Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 221. Có chỉ be ghi e xe tại lái phi cơ. Tống Thư Hàng kéo lấy tiểu lý giáo viên thuận lợi rời đi trạm không gian. Trạm không gian bên ngoài, Bạch Tôn Giả trong tay dẫn theo một kiện du hành vũ trụ phục, chính hướng hắn ngoắt. Vừa rồi là Bạch tiền bối cách không thi pháp mê đi vũ trụ kho bên trong tất cả mọi người, để Tống Thư Hàng thuận lợi đem tiểu lý giáo viên mang ra ngoài. Mà Bạch Tôn Giả thì cùng Tống Thư Hàng chia binh hai đường, nói phải xử lý một ít chuyện. Tống Thư Hàng âm thầm nhìn một chút Bạch Tôn Giả trong tay du hành vũ trụ phục. Bạch tiền bối nói xử lý sự tình không phải là thuận tay cầm một kiện du hành vũ trụ phục a. Tiếp vào người, chúng ta liền rời đi đi, ở lại đây quái ngượng ngùng. Bạch Tôn Giả truyền âm nhập mật nói. Dù sao cũng là đụng vào người nhà. Còn đem người ta chạm không gian xô ra cái lỗ lớn. Nói, Bạch Tôn Giả thôi động kiếm quyết. Bộ kia, máy bay hình duy nhất một lần phi kiếm. Vèo một cách bay tới, vững vàng đứng ở Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng kéo lấy tiểu lý giáo viên tiến vào máy bay vỏ bọc. Lại dùng một sợi dây thừng đem hắn một mực cột chắc. Lần này cũng không thể lại để cho hắn nhẹ nhàng. Tiếp đó, chính hắn chui vào máy bay vỏ bọc chỗ ngồi phía sau, lên tiếng dò hỏi. Đúng rồi, Bạch tiền bối, cái này trạm không gian bên trong giám sát nội dung muốn hay không xóa bỏ một chút. Ở trong không gian thanh âm không cách nào truyền bá. Bất quá, Tống Thư Hàng lúc nói chuyện, Bạch tiền bối có thể thông qua tinh thần cảm giác hắn nói chuyện nội dung. Mà Bạch tiền bối thanh âm có thể trực tiếp thông qua. Truyền âm nhập mật. Truyền vào Tống Thư Hàng não hải. Hai người ở trong thái không giao lưu không thành vấn đề. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn Giả trên người có pháp thuật bảo hộ. Sẽ không bị bất luận cái gì màn hình giám sát quay chụp xuống tới. Nhưng là tiểu lý giáo viên khác biệt. Trên người hắn không có trận pháp bảo hộ. Từ bồng bình đến trạm không gian bên cạnh. Lại đến bị trạm không gian bên trong hai vị phi hành gia vứt đi vào. Hết thảy quá trình đều bị quay chụp xuống. Ha ha, ta vừa rồi đã đem trạm không gian gần một giờ màn hình giám sát toàn bộ xóa bỏ. Bất quá ta không biết không gian này đứng cùng mặt đất liên hệ chu kỳ là bao lâu. Nếu như là một mực duy trì liên hệ. Có lẽ vừa rồi trong vòng một canh giờ phát sinh thu hình lại đã bị đưa trở về mặt đất. Nha kỳ thật coi như màn hình giám sát bị truyền về mặt đất cũng không có quan hệ. Bạch tiền bối cười nói. Vừa rồi tại thôi miên vũ trụ kho người ở bên trong lúc ta thuận tay thả cái xóa đi ký ức pháp thuật. Bọn hắn gần nhất một. Trong vòng hai canh giờ ký ức toàn bộ hội mất đi. Chờ bọn hắn khi tỉnh lại. Cũng sẽ không nhớ ký tiếp xúc qua. Tiểu lý giáo viên. Ký ức. Đến lúc đó coi như mặt đất có màn hình giám sát. Nhưng hai vị hàng không viên một điểm ký ức cũng không có. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem như là. Vũ trụ quái sự. Sau đó để bọn hắn phát huy não động đoán được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra đi. Dù sao tương tự vũ trụ chuyện là có rất nhiều a đây. Tỷ như mấy năm trước truyền ra rất náo nhiệt trên sao hỏa đập tới bóng người. Phi hành gia ở trong không gian thấy được ngoài hành tinh phi thuyền đồ vật lướt qua mắt tế. Trên mặt trăng nghi là nhân tạo kiến trúc cái gì. Rất nhiều chuyện lạ cũng còn có ảnh chụp thu hình lại làm chứng đâu, nhưng này lại có cái gì. Trên địa cầu ai sẽ tin. Cũng liền truyền một đoạn thời gian, liền bị người xem như đàm tiếu. Có lẽ có ít quốc gia hoặc nhân hội không cam tâm. Muốn đầu nhập tài chính đi truy nguyên. Nhưng bọn hắn nhất định là không cách nào tìm đến bất kỳ vật có giá trị. Tốt, chúng ta tìm một chỗ linh lợi. Đúng, y phục này cho ngươi, mặc vào hắn đi. Ngươi phi hành ra mộng tưởng liền xem như chân chính thực hiện ác. Dứt lời, Bạch tiền bối cầm trong tay món kia thuận tới du hành vũ trụ phục đưa cho Tống Thư Hàng. Ta phi hành ra mộng tưởng sao? Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này du hành vũ trụ phục trong lòng vừa cảm động, lại là áy náy. Cảm động là Bạch tiền bối vẫn nhớ hắn. Phi hành ra mộng tưởng. Áy náy chính là hắn. Phi hành ra mộng. Là nói láo a. Tốt a. cũng không thể nói là nói láo. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm, hay là thật rất muốn ăn mặc phi hành gia quần áo, tại vũ trụ chơi một chuyến. Như vậy, liền thừa cơ hội hảo hảo chơi đùa đi. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng cảm kích nói. Không cần cảm ơn á. Bạch tiền bối nheo mắt lại, tâm tình rất tốt bộ dáng. Tống Thư Hằng đem du hành vũ trụ phục bộ đến trên người, mặc dù cồng kềnh nhưng rất dễ chịu. Bạch tiền bối ngự kiếm ở trong không gian xuyên thẳng qua. Ước chừng hơn nửa canh giờ, mấy người rốt cuộc tìm được một khỏa phù hợp lớn nhỏ thiên thạch. Máy bay trực thăng vỏ bọc đứng ở thiên thạch bên trên. Tống Thư Hằng ăn mặc cồng kềnh du hành vũ trụ phục. Một tay nắm chặt vẫn thạch nhỏ bên trên. Bày biện các loại tư thế. Bạch tiền bối cho hắn vỗ rất nhiều ảnh chụp. Sau đó đổi bạch tiền bối tại vẫn thạch nhỏ bên trên, khoanh chân một tay chống đỡ cái cằm làm suy tư hình. Tống Thư Hằng cũng cho bạch tôn giả vỗ rất nhiều tấm hình. Bất chi bất giác, tại khối này vẫn thạch nhỏ bên trên đều chơi cách đến giờ. Cuối cùng, bạch tiền bối hít mắt cười nói. Chơi vui vẻ không? Tự nhiên là vui vẻ. Tống Thư Hằng tiếu nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi về đi. Bạch tiền bối mỉm cười, con ngươi cụp xuống. Cùng Tống Thư Hằng cùng một chỗ bất chi bất giác đã tốt chút thời gian. Liên quan tới hiện đại hóa tri thức. Trong bất chi bất giác hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm. Tiếp đó, mấy người lại chỉ đạo Tống Thư Hằng một số trong vấn đề tu luyện về sau. Hắn liền chuẩn bị muốn cáo biệt Tống Thư Hằng. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Lần này vũ trụ chuyến đi, cũng coi là hắn hồi báo Tống Thư Hằng những ngày này chiếu cố ác. Tốt, chúng ta trở về. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái. Kỳ thật chỉ cần đầu nhập trở ra, không còn lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Vũ trụ hành trình chân thể nghiệm siêu bổng a. Một lần nữa chui về máy bay xác, bạch tôn giả ở phi cơ xác bên ngoài chống lên vòng bảo hộ. Sau đó, hắn khởi động. Máy bay hình duy nhất một lần phi kiếm. Kiếm khí tung hoành. Sưu. Một chút hướng cái kia xanh thắm địa cầu chui vào. Kiếm khí tung hoành thời khắc. Nguyên bản bọn hắn nghỉ ngơi chơi đùa khối kia thiên thạch bị kiếm khí đảo qua. Phân thành hai khối. Một khối tiếp tục ở trong không gian phiêu đãng. Một cái khác khối lại thoát ly nguyên bản quỹ tích. Thành thơi hướng phía địa cầu phương hướng chậm rãi bay đi. Nói không chừng có ngày nào liền sẽ bị địa cầu lực hấp dẫn bắt lấy, hóa thành lưu tinh. Hoa Hạ, Hoàng Sơn chân quân đồng phủ. Lệ Chi tiên tử tiếu dung vẫn như cũ. Như vậy tiền bối, gặp lại ác. Hoàng Sơn chân quân ở phía sau cởi mở cười, khua tay nói. Trên đường cẩn thận a, ha ha ha. Lệ Chi tiên tử ngại ngùng cười một tiếng, ngự kiếm bay lên không, rất nhanh tan biến tại chân quân ánh mắt. Chờ Lệ Chi tiên tử đi xa về sau, Hoàng Sơn chân quân một mặt nụ cười sán lạn vặn vẹo không còn hình dáng. Đậu, đậu, ngươi nhất định phải chết, chờ ta đưa ngươi bắt trở lại về sau, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Đang lúc Hoàng Sơn chân quân nghiến răng nghiến lợi thời khắc, trên người hắn điện thoại di động vang lên. Mở ra điện thoại xem xét, lại là Giang Thủy Dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm khải sắt lịa đánh tới điện thoại. Khải sắt lịa gọi điện thoại tới cho mình làm gì? Không phải là Thư Hằng tiểu hữu cùng bạch tiền bối xảy ra vấn đề gì à? Hoàng Sơn chân quân tiếp thông điện thoại. Khải sắt lịa tiểu thư ngươi tốt, tìm ta có chuyện gì? Hoàng Văn Trung tiên sinh chào ngài. Khải sắt lịa thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Có kiện sự tình ta nghĩ báo cáo cho ngươi một chút, là liên quan tới Tống Thư Hằng tiên sinh cùng Tống Bạch tiên sinh. Hai người bọn hắn sẽ không náo ra loạn gì đi. Có phải hay không phá hủy cái nào không máy bay? Không có quan hệ, mặc kệ bọn hắn phá hủy mấy không máy bay, sau đó ta sẽ cho hàng giáo bổ sung mấy mô hình. Hoàng Sơn chân quân hào khí vạn trưởng nói. Không, không phải vấn đề này. Khải sắc lị tiểu thư sốt ruột nói. Là như vậy. Hơn 3 giờ trước. Chúng ta hàng giáo tiểu lý giáo viên mang theo Tống Bạch tiên sinh lái phi cơ ra ngoài bay thử. Nhưng mà nửa đường thời điểm máy bay trực thăng đột nhiên đã mất đi tín hiệu. Cho tới bây giờ đều không có phản ứng. ta có chút bận tâm bọn hắn đã xảy ra ngoài ý muốn rồi. Mặt khác, phải chăng cần mở rộng cứu viện phạm vi? Hoàng Sơn chân quân khóe miệng co giật, 3 giờ cũng chưa trở lại, còn đã mất đi tín hiệu. Sẽ không đúng như Tống Thư Hàng tiểu hữu nói, Bạch Tôn giả mở ra máy bay xông vào trong vũ trụ đi a. Hẳn là sẽ không như thế hố đi. Dù sao chỉ là máy bay trực thăng. Muốn bay đến vũ trụ cũng rất không có khả năng đâu. Trừ phi Bạch Tôn giả ma sửa lại máy bay. Khụ khụ, lời của bọn hắn ngươi không cần lo lắng. Một hồi ta liên lạc một chút bọn hắn, yên tâm đi, coi như xảy ra chuyện rồi ta cũng sẽ không để các ngươi phụ trách. Hết thảy giao cho ta đi. Hoàng Sơn chân quân bảo đảm nói. Chân quân mạnh hữu lực cam đoan, để Khải Sắt Lị tiểu thư thoáng chấn định một chút nhỏ. Mặt khác, Hoàng Văn Trung tiên sinh có lẽ còn có một việc, ta cần cùng ngươi báo cáo một chút. Khải Sắt Lị tiểu thư lại lắp bắp nói. Còn có việc. Ngoại trừ Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả bên ngoài, sân bay còn có thể phát sinh loạn gì? Là như vậy. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, chúng ta trên sân bay lại có một không máy bay đột nhiên bay lên. Nhưng là chúng ta phi hành giáo viên không ở bên trong. Khải Sắt Lị tiểu thư nói đến đây lúc, dừng lại một chút. Hoàng Sơn chân quân nghe đến đó lúc đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Có lẽ tiếp xuống ta nói nội dung ngài sẽ không tin tưởng, kỳ thật nếu như không phải tận mắt thấy, chính ta đều không tin. Nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngài một chút. Trong máy bay không ai, chỉ có một con bé kia xe. Hoàng Văn Trung tiên sinh. Xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không có muốn cố sự tiêu hủy máy bay hướng ngài đòi tiền ý tứ. Trên thực tế, cái này bé kia xe bây giờ còn đang mở ra máy bay trên không trung trượt lấy. Chúng ta có thể cho ngài đập video chứng minh chúng ta không có nói láo. Khải Sắt Lị đều tốt muốn khóc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai đặc biệt mã sẽ tin tưởng một đầu bé kia xe mở ra máy bay trực thăng lên trời. Còn ở trên bầu trời chuồn đi tầm vài vòng. Hoàng Sơn chân quân cắn răng đậu đậu. Lão phu muốn lột da của ngươi a. Trên bầu trời, đậu đậu đắc ý dùng hai cái móng vuốt điều khiển máy bay trực thăng trên không trung xoay quanh. Một vòng lại một vòng. Càng ngày càng thuần thục. Ha ha ha ha. Hoàng Sơn hiện tại khẳng định ngốc hả. Bảo ngươi không mở cho ta ô tô. Ta trực tiếp liền lái phi cơ. Ha ha ha ha. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Nó đưa cho Tống Thư Hàng cây kia lông chó. Mới thật sự là thực thể, cái kia run lông chó, đậu đậu, mới là phân thân. Đậu đậu cứ như vậy hóa thành lông chó tại Tống Thư Hằng trong túi áo nghe bay lý các loại lý luận tri thức. Lại tại giả lập kho trông được Tống Thư Hằng như thế nào thao túng máy bay. Lại tại tiểu lý giáo viên dạy bảo Tống Thư Hằng lúc phi hành, lặng lẽ học được rất nhiều. Một mực đợi đến Tống Thư Hằng đổi du hành vũ trụ phục lúc. Đậu đậu lặng lẽ rời đi Tống Thư Hàng. Sau đó bắt được cơ hội. Bỏ lên trên một không máy bay trực thăng. Sau đó thì có trở lên một màn này. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 222. Hoàng Sơn chân quân thật sâu phiền muộn. Chương 222. Hoàng Sơn chân quân thật sâu phiền muộn. Nghiến răng nghiến lợi về sau, Hoàng Sơn chân quân trầm giọng nói. Các ngươi chằm chằm tốt chiếc trực thăng phi cơ kia bên trong bé kia xe, sau đó không cần để nó lại có cơ hội tiếp xúc đến những phi cơ khác. Chờ nó bay xong chuyến này về sau tiếp cận nó, để nó ở lại đừng nhúc nhích. Những chuyện khác ta phái người đi đến xử lý. Hy vọng lần này đậu đậu sẽ không khiến cho quá lớn hỗn loạn đi. Hoàng Sơn chân quân ngược lại không lo lắng hàng giáo người hội đập video cái chụp tóc bên trên. Bè kia xe lái phi cơ loại chuyện này, coi như đập tới trên mạng, người khác đều sẽ coi là đây là máy tính đặc hiệu, hoặc là hồi tưởng rằng cách nào bộ phim muốn khai mạc, đánh quảng cáo thêm nhiệt. Mà lại, coi như thật sự đã dẫn phát đại hỗn loạn, Hoàng Sơn chân quân cũng có biện pháp giải quyết. Ngươi cho rằng đây là đậu đậu lần thứ nhất giày vò sao? Quá ngây thơ rồi. Đậu đậu trước kia không biết giày vò qua bao nhiêu sự tình. Mỗi lần đều là Hoàng Sơn chân quân ở phía sau yên lặng cho nó chùi đít. Hoàng Sơn chân quân đã sớm kinh nghiệm phong phú. Hàng giáo. Khải Sắt Lỵ nghe được Hoàng Sơn chân quân lời nói về sau, lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu theo Hoàng Sơn chân quân mệnh lệnh bắt đầu hành động. Hoàng Sơn chân quân sau khi cúp điện thoại, lập tức chuyển gọi một cú điện thoại cho Tống Thư Hằng. Rất nhanh trong điện thoại truyền đến hệ thống thân thiết giọng nói. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Bô sắc, không tại khu phục vụ, thật bên trên quá không? Thư Hằng tiểu hữu cùng bạc tiền bối đều không ở, muốn làm sao đem đậu đậu từ máy bay trực thăng bên trên lấy xuống a? Trong tay hắn cũng có một chi chuyên môn cho đậu đậu xử lý hỗn loạn tiểu đội. Nhưng tạm thời khoảng cách đậu đậu vị trí có chút xa. Hoàng Sơn chân quân khổ não nói. Sau 20 phút, Bạch Tôn giả điều khiển cái kia máy bay vỏ bọc phi kiếm. Lần nữa xuyên qua tầng khí quyển. Trở về địa cầu. Mặc dù trong vũ trụ rất xinh đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá, quả nhiên vẫn là trên địa cầu nhất làm cho người an tâm đây. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối, chúng ta đến đâu rồi? Tống Thư Hằng theo miệng hỏi. Lấy hắn hiện tại thị lực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn xem dưới thân nhà cao tầng. Còn có hàng loạt liên miên ánh đèn. Mà lại, phía dưới lại là ban đêm. Hắn nhớ được bản thân cùng tiền bối đi học tập máy bay lúc vẫn là sáng sớm a. Không biết, ta nhìn thấy địa cầu sau liền tùy ý tìm cách vị trí chui vào. Chờ chúng ta lại điểm hạ cánh, liền có thể biết là địa phương nào. Bạch Tôn giả thuận miệng đáp. Một hồi sẽ qua mà về sau. Hai người đã đáp xuống nhất định độ cao. Tống Thư Hằng rất mau nhìn đến một tòa rất dễ thấy công trình kiến trúc. Đó là tòa cao lớn tượng nữ thần, người mặc cổ Hy Lạp phong cách trang phục. Tượng nữ thần trên đầu mang theo bảy đảo gai nhọn mũ miệng. Tay phải giơ cao lên ngọn lửa. Tay trái bưng lấy một bản pháp điển. Dưới chân của nàng là đánh nát còng tay, xiềng chân cùng xiềng xích. Tượng nữ thần tự do. Tống Thư Hằng mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện, chạy thế nào đến nước Mỹ tới. Bạch Tôn giả ổn định máy bay vỏ bọc phi kiếm trên dưới đánh giá tòa này tượng nữ thần về sau, nói. Há, đây chính là trên mạng rất nổi danh tượng nữ thần tự do a. Thật xấu, xấu. Không biết a, ta ngược lại cảm giác tòa này tượng nữ thần còn có thể a. Tống Thư Hằng xoa cằm thưởng thức pho tượng, hắn là cái thuần người ngoài nghề. Bất quá lấy ánh mắt của hắn đến xem, pho tượng này thật sự không thể nói xấu a. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng xoay đầu lại ngắm nhìn Bạch Tôn giả. Nằm cỏ, chờ sau đó. Bạch Tôn giả đối, đẹp xấu, phân chia, không phải là lấy hắn tự thân là tiêu chuẩn à. Nếu nói như vậy, cái này tượng nữ thần tự do thật sự là xấu phát nổ. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hằng đột nhiên thăm dò qua mặt, hỏi. Bạch tiền bối, ngươi cảm giác ta đẹp trai không? Bạch tiền bối ngẩn người, sau đó cười lên ha hà. Thư Hằng, ngươi không phải là cho là ta thẩm mỹ tuyến rất cao. Không có chuyện à. Ta thẩm mỹ quan cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Có lẽ sẽ cao hơn một điểm điểm. Sau đó, tại góc độ của ta xem ra, Thư Hằng ngươi lớn lên còn đã tính đi, không xấu. Thật sao? Chỉ là không xấu a, kỳ thật ta ngược lại cảm giác mình gần nhất hơi bị đẹp trai. Tống Thư Hằng xoa cằm nói. Bạch Tôn giả. Ha ha ha, bất quá biết nơi này là nước Mỹ, về sau, chúng ta về nhà liền thuận tiện. Chúng ta hướng cái hướng kia đi thẳng, liền có thể đến Hoa Hạ. Tống Thư Hằng chỉ Trung Quốc phương hướng, cười ha ha nói. Minh bạch, như vậy chúng ta xuất phát. Bạch tiền bối lại lói lên bóp lên kiếm quyết, máy bay vỏ bọc phi kiếm lần nữa khởi động, vọt lên phía trước đi. Phi hành trên đường, Tống Thư Hằng nhàn rỗi vô sự, liền lấy điện thoại cầm tay ra, thử vào Internet. Có ngàn vạn tiền điện thoại tải, ngoại cảnh lưu lượng phí cái gì đều là mưa bụi áp. Tiếp đó, Tống Thư Hằng lại đem mấy tấm hình truyền đến Cửu Châu Nhất Hào quần trong không gian đi. Đầu tiên là bạc tiền bối sửa chữa trạm không gian lỗ thủng lúc mấy tấm hình. Trong tấm ảnh Bạch Tôn giả vẻ mặt thành thật. Tiếp quản từ. Tiếp điện thoại tuyến. Bận bịu quên cả trời đất. Tiêu đề. Tại trong vũ trụ vất vả sửa chữa trạm không gian lỗ thủng Bạch tiền bối. cái này mấy chương cầu vừa mới phát lên. Tống Thư Hằng đều còn chưa kịp tới đổi mấy quần tin tức đâu. Phía dưới đã bắn ra rất nhiều trong đám tiền bối bình luận. Hoàng Sơn Chân Quân: Thư Hằng tiểu hữu, các ngươi thật đúng là đi quá không. Khó trách vừa rồi gọi điện thoại đều liên lạc không được ngươi. Bắc Hà Tán Nhân ngay sau đó bình luận: Ta càng muốn biết chính là Thư Hằng tiểu hữu cùng bạc tiền bối làm sao đột nhiên chạy vũ trụ sửa chữa trạm không gian đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thất Sinh Phù phủ chủ giải thích: Ha ha ha, ta nhớ được hôm nay là Tống Thư Hằng tiểu hữu cùng bạch tiền bối cùng đi học máy bay thời gian. Cuồng Đao Tam Lãng dám cùng bạch tiền bối cùng đi học máy bay. Chập chập chập, đây quả thực là tự tìm đường chết a. Có thể đem phổ thông máy bay bay đến quá không đi, toàn thế giới bỏ bạch tiền bối nó ai. Thư Hằng tiểu hữu, đề cử ngươi đi mua phần thân người bảo hiểm, sẽ hữu dụng đến. Túy Nguyệt cư sĩ: Thì ra là thế, là cùng bạch tiền bối học máy bay, sau đó bay đến vũ trụ đi a. Mặt khác, Tam Lãng huynh, ta cảm giác tự tìm đường chết người không phải Tống Thư Hằng tiểu hữu, mà là ngươi đây. Ngươi chẳng lẽ không biết, bạch tiền bối cũng gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần sao? Ha ha ha, Dược Sư, ha ha ha. Đồng Quái Tiên Sư, ha ha ha. Tô Thị A Thất, ha ha ha. A em gái ngươi a. Cuồng Đao Tam Lãng phát điên nói: Bạch tiền bối thêm quần, vậy ta phía trên câu kia bình luận bạch tiền bối sẽ thấy. Đậu Phụng, làm sao xóa bỏ luận bình? Đừng a, dạy ta làm sao xóa a. Tạo Hóa Pháp Vương: Ha ha ha, ta không biết làm sao xóa, nhưng ta có thể dạy ngươi cách phương pháp. Ngươi có thể lên lưới tìm kiếm xóa bỏ chi pháp. Tuyết Lang Động Chủ: Ha ha ha, mặc dù biết làm sao xóa, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Cuồng Đao Tam Lãng: Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đừng để ta đụng phải các ngươi. Nếu không nhất định phải để cho các ngươi nếm thử ta 72 đường khoái đao lợi hại. Bắc Hà Tán Nhân: Ta nói, chúng ta vừa rồi chú ý điểm có phải hay không sai rồi. Ta một lần nữa nhìn xuống ảnh chụp phát hiện cái vấn đề lớn. Cái này trạm không gian lỗ thủng lớn là thế nào xuất hiện? Ta đúng a, lỗ thủng lớn làm sao tới? Thất Sinh Phù phủ chủ bổ sung cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Dược Sư, Thư Sơn áp lực đại cùng hỏi. Lúc này, có cái đột nhiên ngoi đầu lên. Bạch Tôn Giả: Là ta không cẩn thận lái phi cơ trực thăng đụng. Ha ha ha, bất quá ta đưa nó đã sửa xong đây. Bạch tiền bối uy vũ. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức nho nhỏ vỗ nhớ mông ngựa. Hắn vừa mới thật không dễ dàng mới đem trước nhắn lại xóa bỏ. Nhìn thấy bạch tiền bối bản tôn đi lên, lập tức tới trước một phát dấu ngon dấu ngọt. Hừm, Tam Lãng, vừa rồi ngươi nhắn lại ta thấy được. Bạch Tôn Giả phát cái ngại ngùng nụ cười biểu lộ. Tại ngươi xóa bỏ trước đó, ta liền thấy. Cuồng Đao Tam Lãng: Hoàng Sơn Chân Quân ngoi đầu lên thay đổi chủ đề. Khục, Bạch Tôn Giả, ngươi cùng Thư Hằng tiểu hữu hiện tại ở đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Thư Sơn áp lực đại: Hẳn là tại nước Mỹ a. Chúng ta đang chạy về Hoa Hạ. Hoàng Sơn tiền bối tìm ta có việc sao? U, V, K, W, W, M. Hoàng Sơn Chân Quân thở dài: Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mấy ngươi cùng tiền bối nhanh lên chuyến về giáo một chuyến. Bạch Tôn Giả: Xảy ra chuyện gì? Đậu đậu tại lái phi cơ a. Mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu bảy chữ, nhưng trong đám tất cả mọi người quả thực là từ bảy chữ này bên trong cảm giác ra Hoàng Sơn Chân Quân thật sâu phiền muộn. Không thể nào, đậu đậu rõ ràng để ở nhà giữ nhà a. Tống Thư Hằng vô ý thức đáp. Nhưng cái này lời này vừa mới phát ra ngoài, Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới một sự kiện. Hắn sờ hướng mình túi chỗ sâu, nơi đó lúc đầu để đó một cây đậu đậu lông chó. Nhưng bây giờ, lông chó không thấy. Đậu đậu, Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Đậu đậu khẳng định là dùng pháp thuật gì lặng lẽ đi theo bên cạnh ngươi. Ai? Nói tóm lại đậu đậu lại cho các ngươi thêm phiền toái. Một hồi đưa nó bắt lấy về sau, muốn đánh phải không tùy ngươi, hung hăng giáo huấn nó dừng lại. Hoàng Sơn Chân Quân oán hận nói. muốn đánh phải không tùy ý. Nhưng vấn đề là, ta đánh thắng được Đậu Đậu sao? Ta hiểu được, ta cùng Bạch Tiền Bối hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Tống Thư Hằng trả lời. Đóng lại quần không gian nói chuyện phiếm giao diện về sau, Tống Thư Hằng nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Bạch Tiền Bối cười ha ha một tiếng. Như vậy, ngồi vững vàng đi. Thiên Bằng độn pháp. Máy bay trực thăng sắc ngoài mở rộng ra một đôi thiên bằng chi cánh. Cánh nhẹ nhàng vỗ. Máy bay vỏ bọc lấy tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái. Hướng phía Hoa Hạ nhanh chóng bỏ chạy. Một bên khác trạm không gian bên trong. Liên Minh Hào. Phi thuyền thuận lợi cùng trạm không gian hoàn thành kết nối. Chuẩn bị đem trạm không gian bên trong hai vị phi hành ra. A Khố La cùng Anthony. Tiếp trở lại địa cầu. Anthony cùng A Khố La ở đâu? Vì cái gì không trả lời chúng ta? Trực tiếp vào xem một chút đi, hai gia hỏa này sẽ không còn tại làm thí nghiệm a. Lần trước ta tiếp Anthony lúc, hắn chính là như vậy đột nhiên nhớ tới có cái thí nghiệm không có làm. Ngốc ở trong phòng thí nghiệm không chịu đi ra. Một lát sau tìm được. Trời ạ, A Khố La cùng Anthony té xỉu. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, trạm không gian bên trong chuyện gì xảy ra? Mau nhìn xem thu hình lại ghi chép. Thu hình lại ghi chép bị người xóa bỏ, gần mấy giờ ghi chép mất giáo, chuyện gì xảy ra? Há, ông trời của ta, trạm không gian bên trên có cái đại lỗ thủng. A, lỗ thủng giống như bị người sửa chữa qua. Đừng nói nữa. Trước đêm A Khố La cùng Anthony đưa trở lại địa cầu. Chờ bọn hắn tỉnh lại liền biết xảy ra chuyện gì. Trạm không gian bên trong loạn thành một đống. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 223. Anthony chậm chạp không chịu đánh. Chương 223. Anthony chậm chạp không chịu đánh. Bạch Tôn Giả triển khai thiên bằng độn pháp, đó là tiếp cận thuấn di tốc độ. Dự tính nhất nhiều hơn một giờ, liền có thể trở lại Hoa Hạ. Đây là máy bay trực thăng sắc phi kiếm. Chất liệu hạn chế tốc độ, nếu là Bạch Tiền Bối dùng tới hắn lưu tinh kiếm, tốc độ tuyệt đối có thể lại nhanh gấp bội. Tại đường về bên trong, Tống Thư Hằng dùng di động đổ bộ Internet tuần tra hạ liên quan tới trạm không gian tin tức. Dù sao, vừa đem người ta đụng cách lỗ thủng A. Khi hắn đưa vào trạm không gian, ba chữ lúc, rất nhanh bắn ra mấy đầu tin tức mới nhất. Mới nhất đưa tin. Liên Minh Hào đã thành công tiến vào quốc tế trạm không gian quỹ đạo. Chuẩn bị đổ bộ trạm không gian. Nên đón hai vị phi hành gia trở về. Đưa tin tuyên bố tại giờ trước. Mới nhất đưa tin. Liên Minh phi thuyền đã thành công phát xạ. Lần này sẽ có 5 tên phi hành gia chuẩn bị đổ bộ quốc tế trạm không gian. Bọn hắn sẽ thay đổi trạm không gian bên trong hai vị phi hành gia. Tương lai trong một thời gian ngắn. Bọn hắn đem tại trạm không gian bên trong tiến hành 70 loại vũ trụ thí nghiệm. Đưa tin tuyên bố với thiên trước. Đổ bộ trạm không gian, nghênh đón hai vị phi hành gia trở về. Sẽ không sai, chính là mình cùng Bạch Tiền Bối xô ra cách đại lỗ thủng trạm không gian không thể nghi ngờ. Mà lại, giờ trước Liên Minh Hào đã tiến vào trạm không gian phi hành quỹ đạo, hiện tại. Sẽ không đã đổ bộ tiếp người A. Tống Thư Hằng âm thầm lau mồ hôi. May mắn mình và Bạch Tiền Bối tốc độ nhanh một bước. Bằng không mà nói liền muốn cùng người ta. Liên Minh Hào phi thuyền vũ trụ. Gặp nhau. Sau một tiếng dưới, Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền Bối thuận lợi chạy tới Hoa Hạ, Giang Nam địa khu phụ cận. Chúng ta trực tiếp tiến về Hằng giáo sao? Bạch Tôn Giả dò hỏi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, nói. Bạch Tiền Bối. Chúng ta tốt hơn theo ý tìm một chỗ trước hạ xuống. Sau đó bố trí một chút. Làm cái máy bay rơi xuống sự cố hiện trường. Lại đem tiểu lý giáo viên để xuống đi. Dù sao máy bay trực thăng đã hủy thành bộ dáng này. Nếu là bay thẳng chuyến về giáo, Hằng giáo người hội dọa nước tiểu. Vẫn là không cần cho phụ trách chùi đít Hoàng Sơn chân quân thêm phiền phức tương đối tốt. Có đạo lý. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Sau đó, Bạch Tiền Bối tìm chỗ hoang tàn vắng vẻ ngoại ô, đem máy bay trực thăng vỏ bọc dừng lại. Tống Thư Hằng chuyển ra tiểu lý giáo viên. Bạch Tôn giả thì đem khắc họa tại máy bay trực thăng vỏ bọc bên trên trận pháp xóa đi. Sau đó đưa chân ở phi cơ bên cạnh đạp cái hố. Đem máy bay trực thăng xác ngoài ném vào đến trong hầm. Sự cố địa điểm tùy tiện bố trí một chút liền tốt. Dù sao Hoàng Sơn chân quân còn sẽ phái người tới giải quyết kết thúc công việc công tác. Tống Thư Hằng đem tiểu lý giáo viên đem đến trên mặt đất. Sau đó đưa tay trước giải khai hàng không phục mũ giáp cùng hàng không phục kết nối. Vừa nói, Bạch tiền bối có thể để tiểu lý giáo viên tỉnh lại a u v g w w m. Bạch tiền bối gật đầu đáp, đang chuẩn bị giải khai thôi miên pháp thuật. Lúc này Tống Thư Hằng trước đem hàng không mũ giáp đẩy lên đi. Lại nói, hắn nhớ ký hàng không phục mũ giáp là trong suốt a. Làm sao hiện ở bên trong nhiều tầng một màu đen màn hình trạng đồ vật. Đem tiểu lý giáo viên mặt đều chặn đâu. Mũ giáp bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng lại rồi. Đợi chút nữa tiền bối. Tống Thư Hằng lớn tiếng kêu lên, ngăn lại Bạch tiền bối giải khai thôi miên pháp thuật động tác. Đồng thời hắn dùng sức đem hàng không mũ giáp đắp lên, sau đó hít sâu. Làm gì đâu? Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hằng dùng sức rùi rùi con mắt. Đợi chút nữa để cho ta xoa xoa con mắt, ta hoài nghi là con mắt ta dùng mắt quá độ, có chút mệt nhọc. Bạch tiền bối không hiểu thấu. Tống Thư Hằng lần nữa đưa tay, dùng sức đẩy ra hàng không phục mũ giáp. Du hành vũ trụ phục mũ giáp bị xốc lên, lộ ra bên trong nam tử diện mục chân thật. Đó là một chừng 40 tuổi nam tử. Bảo dưỡng còn tốt. Bất quá có lẽ là dùng não quá độ nguyên nhân. Tóc hoa râm. Nhìn qua có chút chưa già đã yếu cảm giác. Hố cha đâu, đây là. Tống Thư Hằng rất muốn hất bàn. Tiểu lý giáo viên đâu? Cái này du hành vũ trụ phục rõ ràng là hắn cho tiểu lý giáo viên mặc vào bộ kia a. Mặt trên còn có hoa hạ quốc kỳ đâu? Ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì người ở bên trong biến thành một cái dương người nước ngoài? Tiểu lý giáo viên đâu? Bạch Tôn giả đồng dạng tò mò hỏi. Ta cũng muốn biết a. Tống Thư Hằng tâm tình phức tạp, khóc không ra nước mắt nói. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta khả năng bắt nhầm người. Tiểu lý giáo viên đoán chừng còn tại trạm không gian bên trong. Bạch Tôn giả. Lúc đầu cái này thân du hành vũ trụ phục chính là ta cho tiểu lý giáo viên mặc a. Nhưng vừa mới biết chuyện gì xảy ra. Cái này người nước ngoài làm sao chui vào tiểu lý giáo viên du hành vũ trụ phục bên trong đi. Mà lại, hắn còn đưa mũ giáp bên trong tầng một màu đen màn hình trạng đồ vật cho buông ra, đem mặt đều chặn. Tống Thư Hằng nói. Cái này ô long, náo lớn, chớ hoảng sợ. Bạch Tôn giả nói, nghĩ nghĩ về sau, Bạch Tôn giả nói. Để cho ta tạo chui. Duy nhất một lần phi kiếm bản. Đem hắn đưa về đến trạm không gian như thế nào. Bạch tiền bối kiểu nói này lúc Tống Thư Hằng trong đầu lập tức xuất hiện như thế một cái hình ảnh. Bạch tiền bối chế tạo một thanh. Duy nhất một lần phi kiếm bản. Sau đó hắn đem mục đích làm thành. Trạm không gian. Một kết kiếm quyết. Duy nhất một lần phi kiếm mang theo vị này không biết tính danh người nước ngoài. Sưu. Một ngày bay vút lên trời. Sau đó. Trong vũ trụ. Cái kia đã bị đụng cái lỗ thủng chạm không gian. Đột nhiên hóa thành một đóa mây hình nấm nổ tung. Bạo tạc nguyên nhân bị duy nhất một lần phi kiếm bị bắn nổ. Nghĩ đến đây đáng sợ hình ảnh Tống Thư Hằng lắc mạnh đầu. Tiền bối, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tự mình tiến hắn đi trạm không gian đi. Lại nói tiểu lý giáo viên còn tại trạm không gian bên trong đây. Chúng ta không chỉ có muốn đem người nước ngoài đưa lên, vẫn phải đem tiểu lý giáo viên tiếp trở về ạ. Tống Thư Hằng nói. Nói cũng đúng. Bạch Tôn giả gật đầu. Vậy chúng ta đi trước đem đậu đậu tiếp trở về đi, sau đó lại đi một lần vũ trụ. Tống Thư Hằng thở dài, hiện tại chỉ hy vọng. Liên Minh Hào tiếp phi hành ra tốc độ hơi chậm một chút, để cho mình cùng Bạch tiền bối có thể có cơ hội đem tiểu lý giáo viên cùng trong tay người nước ngoài đổi lại. Bởi vì tiểu lý giáo viên còn tại trạm không gian, cho nên Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả trước không chuyến về giáo, trực tiếp ngự kiếm phi hành, tìm kiếm Đậu Đậu. Lúc này, Đậu Đậu chính mở ra máy bay trực thăng loạn đi dạo. Ha ha ha, bất quá là lái máy bay trực thăng mà thôi, có thể nào làm khó ta? Đừng nói là máy bay trực thăng, ngày khác ta còn muốn mở tàu con thoi, Hoàng Sơn ngươi làm khó dễ được ta. Đậu Đậu vui vẻ nói, một đôi chân trước thỉnh thoảng tại máy bay trực thăng dáng vẻ bên trên khuấy động lấy, tư thế thuần thục. Bay lên, đột nhiên Đậu Đậu khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi. Bởi vì tại máy bay trực thăng ngay phía trước, Bạch Tiền Bối ngự kiếm phi hành, mang trên mặt điềm tĩnh tiếu dung. Sau lưng Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hằng khiêng cái mặt du hành vũ trụ phục ra hỏa, một mặt nhe răng cười. Đậu Đậu, Đậu Đậu gượng cười. A ha ha, Thư Hằng, các ngươi đã về rồi. Hoan nghênh trở về. Cùng ta về nhà. Tống Thư Hằng nói. Không, ta không muốn trở về. Ta muốn tiếp tục lái phi cơ, ta muốn mở một cái khác kiểu dáng máy bay. Đậu Đậu phản đối nói, nó thật vất vả tìm tới cơ hội mở lội máy bay dễ dàng sao. Tiền Bối, chúng ta không có bao nhiêu thời gian trực tiếp bắt Đậu Đậu trở về. Tống Thư Hằng đề nghị. Bạch Tiền Bối hướng Đậu Đậu mỉm cười. Đậu Đậu, ngoan, đem máy bay lái trở về, sau đó chúng ta muốn về nhà. Ta không, thật xin lỗi, ta lập tức lái trở về. Đậu Đậu vốn còn muốn cự tuyệt tới. Nhưng nó nhìn thấy Bạch Tiền Bối tiếu dung càng ngày càng sán lạn lúc. Lập tức thỏa hiệp. Thân là yêu thú giác quan thứ 6 nói cho nó biết, nếu như tiếp tục cùng Bạch Tiền Bối mạnh miệng xuống dưới, hội rất thảm. Nói không chừng sẽ bị duy nhất một lần phi kiếm bàn đưa vào mặt trăng. Cuối cùng, Đậu Đậu lệ rơi đầy mặt mở ra máy bay trực thăng, bay trở về Giang Thủy Dân Dụng Hàng Không trong huấn luyện tâm. Lúc này, Giang Thủy Dân Dụng Hàng Không trong huấn luyện trong lòng. Khải Sắt Lịa chính thông qua dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Định vị Đậu Đậu lái ra ngoài cái kia chiếc máy bay trực thăng. Trong lòng phát như mèo bắt. Lúc này, Khải Sắt Lịa trong tai nghe truyền đến thanh âm của một nam tử. Khải Sắt Lịa, tin tức tốt, cái kia be kia xe mở ra máy bay trở về. Nam tử này là Khải Sắt Lịa phái đi ra, lái xe giám thị lấy Đậu Đậu máy bay trực thăng giáo viên. Quá tốt rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên sai lầm. Khải Sắt Lịa nhẹ nhàng thở ra. Bên trên cái khác giáo viên cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Có người mở ra tivi tùy ý mở ra một cái kênh truyền hình thư giãn một tí. Giang Thủy Dân Dụng Hàng Không trong huấn luyện tâm kênh truyền hình rất nhiều. Không chỉ là Trung Quốc các loại đài truyền hình. Còn thông qua Internet tiếp vào rất nhiều nước ngoài hàng không loại đài truyền hình. Vì chính là để giáo viên tại hưu nhàn lúc có thể tiếp xúc đến các loại hàng không loại tri thức. Vị này giáo viên tùy ý mở ra chính là một cái nước ngoài hàng không đài. Lúc này, một vị xinh đẹp tóc vàng mắt xanh người chủ trì đang phát ra thứ nhất hàng không tin tức. Theo mới nhất đưa tin, Liên Minh Hào đã thành công đón về tại quốc tế trạm không gian bên trên hai vị hàng không viên. Cũng đã thành công trở lại địa cầu quỹ đạo. 10 phút đồng hồ trước, Thái không thuyền đã rời đi. Hát trướng khu, mở ra chủ dù, phi thuyền lập tức liền muốn hạ xuống. Để chúng ta hoan nghênh hai vị từ vũ trụ trở về hàng không viên. A Khố La cùng Anthony. Dứt lời, TV màn ảnh hoán đổi đến hàng không viên trạm đất hiện trường. Nhất gần thời gian 3 năm, vũ trụ hàng không kỹ thuật nhanh chóng phát triển, hoàn thiện. Phi hành gia hạ xuống biến càng thêm mau lẹ, an toàn. Trước kia, phi hành gia từ vũ trụ leo lên trở về kho đến thành công hạ xuống mặt đất cầu cần một ngày tầm đó thời gian. Mà bây giờ quá trình này bị rút ngắn đến trong vòng 2 canh giờ. Mà lại cơ hồ không có hạ xuống thất bại nguy hiểm. Hạ xuống hiện trường. Mọi người tốt. Ta là hiện trường phóng viên Bác Ba Gia. Ngay tại vừa rồi, Liên Minh phi thuyền trở về kho đã thuận lợi chạm đất. Tại nhân viên công tác dưới sự giúp đỡ, hai vị hàng không viên đã ngồi lên cái ghế. Hai vị hàng không viên trạng thái thân thể tốt đẹp. Để cho chúng ta khoảng cách gần phỏng vấn một chút hai vị từ vũ trụ trở về anh hùng, đầu tiên là A Khố La tiên sinh. A Khố La phối hợp mở ra mình du hành vũ trụ phục mũ giáp, hướng mọi người phất tay ra hiệu. Bạch Tôn giả thuật thôi miên khi tiến vào trở về phi thuyền sau đó không lâu liền giải trừ. Mặc dù đã mất đi một bộ phận ký ức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng A Khố La tiếp được mọi người gieo hò, nghênh đón thuộc về mình vinh dự. Cùng một vị khác anh hùng, Anthony, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Trong đám người có Anthony hảo hữu hoặc là fan hâm mộ lớn tiếng la lên tên Anthony. Nhưng là Anthony tiên sinh lại chậm chạp không có mở ra mình hàng không mũ giáp. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 224. Gây tai họa bản sự một cái thi đấu một cái. Chương 224. Gây tai họa bản sự một cái thi đấu một cái. Nhìn kỹ phía dưới còn có thể phát hiện Anthony tiên sinh thân thể đều đang run rẩy lấy. Anthony tiên sinh là tại kích động sao? Ta gọi Lý Tây Hoa, là một vị tuổi trẻ hàng giáo phi hành giáo viên chưa lập gia đình. Ta nhân duyên rất tốt, tại hàng trong trường tất cả mọi người thân thiết xưng hô ta là Tiểu Lý. Ta từ nhỏ đã ra thích trời xanh. Nhỏ thời điểm ta khát vọng biến thành chim nhỏ. Bởi vì như vậy liền có thể ở trên bầu trời vô câu vô thúc bay lượn. Ta là như thế hướng tới bầu trời. Còn có trên bầu trời cái kia càng thêm thần bí, bát ngát vũ trụ. Về sau, ta bắt đầu vì mục tiêu mà phấn đấu. Sau khi lớn lên, ta trở thành một tên hàng giáo phi hành giáo viên. Ta học xong lái phi cơ. Thường thường tại trời xanh bên trong bay liệng. Nhỏ thời điểm nguyện vọng đạt được thực hiện. Lại nói tiếp, ta có được một cái mới mộng tưởng, cái kia chính là nếu như có cơ hội, ta nghĩ điều khiển tốc độ siêu âm máy bay tại trời xanh tung hoành ngang dọc. Bởi vì ta hiện đang dạy máy bay trực thăng tốc độ phi hành thực sự quá chậm. Mặc dù hoàn thành ta trời xanh mộng, nhưng căn bản không có cơ hội để cho ta tại trời xanh bên trong tự do bay lượn. Mà lại, nói cho cùng tốc độ mới là nam nhân kích tình. Ngẫm lại xem, máy bay vượt qua tốc độ âm thanh, oanh một tiếng, tiến vào tốc độ siêu âm chạy hình thức, so thanh âm tốc độ nhanh hơn, thật sự là bổng thấu. Đương nhiên, nguyện vọng này cơ bản không có khả năng thực hiện, dù sao ta chỉ là cách phổ thông máy bay tư nhân giáo viên, căn bản không có khả năng có cơ hội điều khiển tốc độ siêu âm máy bay, kỳ thật. Tại tâm linh của ta chỗ sâu nhất còn có một cái càng hoang đường mộng tưởng. Ta muốn tiến vào vũ trụ, tự tay đi hộp sờ thiên thạch. Ta muốn đi xem trạm không gian hội là thế nào bộ dáng. Ta nghĩ đứng tầng khí quyển bên ngoài dùng nhìn bằng mắt thường nhìn mặt trời là bộ dáng gì. Ngôi sao là bộ dáng gì. Mặt trăng là cái dạng gì. Còn có địa cầu hội là cái dạng gì. Giấc mộng này liền càng thêm hoang đường. Nhưng là, đột nhiên có một ngày, ta ngủ một giấc tỉnh lại lúc, lại phát hiện mình ngốc ở một cái kim loại kho bên trong. Trên người còn ăn mặc một bộ du hành vũ trụ phục, chính hướng mặt đất rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta ăn mặc du hành vũ trụ phục? Đối với cái này, chính ta không có một chút ký ức. Kim loại kho thành công rơi xuống, ta toàn thân suy yếu bất lực. Sau đó, có hai người tới mở ra cửa kho, đem ta cùng một cái khác phi hành gia đỡ dậy. Phân biệt an bài chúng ta ngồi xuống trên một cái ghế. Phía trước là một đoàn tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lão. Bọn hắn trong miệng dùng anh ngữ không ngừng hoan hô. Sau đó đối ta hét to một cái tên. Anthony, Anthony. Như vậy, hoan nghênh từ trong vũ trụ trở về anh hùng đầu tiên là A Khố La tiên sinh. Một vị xinh đẹp dương mỹ nhân lên tiếng nói. Quần chúng vây xem một mảnh reo hò. Ta bên cạnh cái kia ăn mặc du hành vũ trụ phục ra hỏa mở ra mũ giáp. Lộ ra một người đầu chọc đầu. Hắn mỉm cười nhấc tay. Hưởng được mọi người reo hò. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta nhớ được. Ta gần nhất bởi vì gấp thiếu một bút đồng tiền lớn nguyên nhân. Tiếp nhận hàng giáo một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Dạy bảo hai cái thái điểu lái phi cơ thượng thiên. Đó là hai người có tiền thái điểu nghe nói liên máy bay đều chưa sờ qua, liền muốn lái phi cơ thượng thiên. đón lấy nhiệm vụ này, thế nhưng là mang theo nguy hiểm tính mạng. Sau đó, trong trí nhớ ta cùng cái kia hai cái thái điểu gặp mặt. Một cái là cười rất xấu hổ sinh viên, một cái là rất tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Lại sau đó, trí nhớ của ta trống rỗng. Trong mơ hồ tựa hồ cảm giác phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng ta không có bất kỳ cái gì ký ức. Chỉ là ngủ một giấc sáng về. Coi ta lại khi mở mắt ra, ngay tại lúc này hình tượng này. Lúc này, vị kia xinh đẹp dương mỹ nhân lần nữa lên tiếng nói. Cùng một vị khác anh hùng. Anthony, Anthony, Anthony. Chung quanh quần chúng tiếng hoan hô càng vang dội. Bọn hắn là đang gọi ta sao? Ta là Anthony. Không đúng, ta là Lý Tây Hoa A, phi hành giáo viên Lý Tây Hoa. Vấn đề lớn A, thân thể của ta đều đang run rẩy lấy. Nếu như ta là Lý Tây Hoa, như vậy, Anthony đi đâu rồi? Nếu như ta là Anthony, vậy tại sao ta chỉ có Lý Tây Hoa ký ức? Mọi người không nên gấp, Anthony có lẽ là còn không có thích ứng ở địa cầu trọng lực. Không quan hệ, mời nhân viên công tác hỗ trợ mở ra mũ giáp của hắn. Bên cạnh, vị kia gọi A Khố La đầu chọc dùng tiếng Anh nói. Không muốn mở ra mũ giáp của ta. Trong lòng ta gào thét. Nhưng là thân thể ta quá hư nhược, căn bản là không có cách động đậy. Hai vị nhân viên công tác mỉm cười tiến lên. Giúp ta giải khai mũ giáp cùng du hành vũ trụ phục chỗ nối tiếp. Sau đó, xốc lên mũ giáp của ta. Sau một khắc, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam tử đầu chọc A Khố La há to miệng, chuyện gì xảy ra? Dưới mũ giáp không phải Anthony, mà là một cái tuổi trẻ đông phương nam tử. Đây là có chuyện gì? Hắn lão hỏa kế Anthony đâu? Anthony đi đâu rồi? Tại trạm không gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn một điểm ký ức đều không có? Bên trên quần chúng dùng sức xoa ánh mắt của mình. Thượng đế A, ai có thể nói cho bọn hắn cái này cái trẻ tuổi đông phương nam tử là từ đâu xuất hiện? Anthony tiên sinh đâu? Loại này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái kéo dài cực kỳ lâu. Cả buổi không ai kịp phản ứng. Giang Thủy dân dụng hàng không trong huấn luyện tâm. Xoẹt. Một cái đang uống nước phi hành giáo viên, nước trong miệng phun tới, sau đó bị sặc nước đến, không ngừng ho khan. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ trên màn hình tivi cái kia bị phóng đại đông phương nam tử gương mặt. Tiểu Lý, đây là Tiểu Lý đúng không? Ta không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là Tiểu Lý A. Hắn cái này kiểu tóc đều là hôm trước vừa cùng ta đi tiệm cắt tóc cùng một chỗ làm A. Vị này phi hành giáo viên gầm thét lên. Trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở. Chung quanh nhận biết Tiểu Lý phi hành giáo viên đã sớm sợ ngây người. Miệng của bọn hắn há thật to. Đủ để tắt hạ một nắm đấm. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Tiểu Lý sẽ xuất hiện tại từ trạm không gian? Trở về Liên Minh Hào, trở về kho bên trong. Hoàn thành từ trong vũ trụ trở về anh hùng. Từ vũ trụ trở về. Tiểu Lý mấy giờ trước vừa mới bồi tiếp cái kia hai cái thổ hào lái máy bay trực thăng ra ngoài A. Đây là cái gì vũ trụ A? Có phải hay không là Tiểu Lý phương xa thân thích? Trước đó lúc giới thiệu kêu là Anthony danh tự. Không có khả năng Tiểu Lý nếu là có như thế cái thân thích, ta lại không biết. Ta nhưng là muốn trở thành nhỏ Lý tỷ phu nam nhân. Tiểu Lý nhà có mấy cái thân thích ta thuộc như lòng bàn tay A. Là Tiểu Lý bản nhân. Ngươi nhìn hắn dưới tai trái đen trĩ. Liền xem như song bào thai. Cũng không có khả năng liên khỏa đen trĩ đều dáng dấp giống như đúc A. Giang Thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm lập tức náo nhiệt lên, tất cả mọi người lao nhau. Khải sắc lịa đồng dạng chằm chằm lên trước mắt tivi, nàng nghĩ so những này giáo viên phải sâu khắc nhiều. Nàng nghĩ tới rồi vị kia gọi Tống Thư Hằng tiểu hỏa tử. Lên phi cơ trước, nhất định phải ở trên người xuyên thân du hành vũ trụ phục. Quái gì như vậy cử động, để khải sắt lịa không thể không suy nghĩ nhiều a. Trên bầu trời, đậu đậu mở máy bay trực thăng lặng yên rơi xuống, cấp tốc có nhân viên tiến lên tiếp ứng. Đậu đậu thoải mái từ trên máy bay nhảy xuống, vừa bên trên nhân viên cũng không ngăn cản nó. Bởi vì Khải Sắt Lị tiểu thư đặc biệt đã phân phó. Không thể thương tổn cái này Bê Kì E Xe. Chỉ cần cẩn thận. Đừng cho nó lại tiếp xúc đến những phi cơ khác liền tốt. Tống Thư Hằng đứng Bạch Tiền Bối trên phi kiếm. Hai người duy trì ẩn thân trạng thái. Thư Hằng ánh mắt nhìn về phía Giang Thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm đang phát ra màn hình TV bên trên. Nhìn thấy tiểu lý giáo viên cứng ngắc mặt chiếm hết toàn bộ màn hình TV. Tống Thư Hằng lập tức giở khóc giở cười. Mình và Bạch Tiền Bối trung quy là chậm một bước. Tiểu lý giáo viên đã được đưa tới địa cầu. Bạch Tôn giả chỉ trên TV tiểu lý giáo viên hỏi. Làm sao bây giờ? Đi cứu hắn. Còn có thể hôm qua xử lý, giao trộn thôi. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hoàng Sơn Chân Quân điện thoại. Rất nhanh, Hoàng Sơn Chân Quân nhận nghe điện thoại. Tống Thư Hằng mở miệng nói. Chân Quân, Đậu Đậu đã nhận lấy. Hoàng Sơn Chân Quân thật sâu thở dài. Vậy là tốt rồi, xem trọng nó, đừng cho nó lại quấy rối. Chuyện về sau ta sẽ để người qua đi xử lý. Sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó, chúng ta trước đó mở chiếc phi cơ kia đã tan thành từng mảnh, hiện tại ném ở Giang Nam thành một chỗ ngoại ô. Ta dùng địa đồ phát cái tọa độ cho ngươi a. Tống Thư Hằng nói. Không có vấn đề. Đến lúc đó đi xử lý Đậu Đậu vấn đề thành viên. Hội thuận tay đem máy bay trực thăng vấn đề cũng xử lý tốt. Hoàng Sơn Chân Quân sảng khoái nói, đây đều là việc nhỏ. Dựa vào Hoàng Sơn Chân Quân bản sự, vài phút liền có thể giải quyết. Còn có một chuyện cuối cùng. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Hôm nay lão Mỹ không phải mở chiếc Liên Minh Hào đi trạm không gian tiếp hai cái phi hành gia xuống tới mà. Chính là bị các ngươi đụng cái kia trạm không gian sao? Đụng liền đụng, không quan hệ nhiều lắm. Trong đám không ai đầu tư cái kia tỏa thái không đứng, an tâm đi. Hoàng Sơn Chân Quân đáp. Khục, ta nghĩ nói không phải vấn đề này. Trên thực tế, bởi vì các loại nguyên nhân. Chúng ta không cẩn thận đem phụ trách dạy cho chúng ta lái phi cơ giáo viên tiểu lý lưu tại trạm không gian chúng. Sau đó đem nguyên bản tại trạm không gian một vị gọi. Anthony, phi hành gia cho mang về. Hiện tại, trên TV đang trực tiếp đâu. Tiểu lý giáo viên bị xem như phi hành gia đưa đến lão Mỹ địa bàn đi. Đang tiếp thủ phỏng vấn bên trong đây. Tống Thư Hằng cười khan nói. Điện thoại một đầu khác Hoàng Sơn Chân Quân dùng sức vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Từng cái đều quá sẽ gây chuyện đi. Không chỉ có gây tai họa đến vũ trụ trạm không gian đi. Còn đem sự tình một đường chọc phải địa cầu đối diện lão Mỹ vậy đi. Luôn cảm giác gần nhất. Các đạo hữu gây chuyện bản sự một cái đấu qua một cái a. Đầu đau quá, lá gan cũng tốt đau nhức. Hiện tại cái kia tiểu lý giáo viên đâu? Hoàng Sơn Chân Quân thở dài, hỏi. Trực tiếp bên trên biểu hiện còn ngồi trên ghế, xem ra nhanh khóc. Nha, giống như có người tới đón hắn. Không biết là vẫn là, không thấy rõ ràng. Tống Thư Hằng yếu ớt nói. Các ngươi chờ lấy, ta để cho người ta đi qua tiếp các ngươi. Hiện tại cái kia gọi Anthony còn tại trong tay các ngươi à. Ta đi liên hệ người quen đem cái kia tiểu lý giáo viên đổi ra đi. Bất quá khả năng cần phải mấy ngày thời gian. Hoàng Sơn Chân Quân đáp. Cho ngài thêm phiền toái. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Ngươi cũng khổ cực. Hoàng Sơn Chân Quân cùng nỗ lực. Tống Thư Hằng nhìn về phía TV màn hình. Hy vọng tiểu lý giáo viên bị mang đi sau có thể bình an trở về. Nghe nói lão Mỹ bên kia khẩu vị đặc biệt nặng, tiểu lý giáo viên hơi bị đẹp trai, trinh tiết đáng lo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 225. Tiểu Hòa Thượng ta đi kiếm tiền trị. Chương 225. Tiểu Hòa Thượng ta đi kiếm tiền trị. Tóc hoa dâm Anthony từ ngất xỉu bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác mình đang đứng ở một cái rất lắc lư địa phương. Giống như là cực kỳ lâu trước kia. Ngồi máy kéo lúc cảm giác. Chấn động. Khó chịu ghê gớm. Chết tiệt, liền không thể để cho người ta hảo hảo ngủ một giấc sao. Anthony lẩm bẩm nói, sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Sáng, thật sáng, sáng, ngây người. Hắn khi mở mắt ra, phát hiện trước mắt bừng sáng, toàn bộ là màu trắng một mảnh. Mà lại cái này quang minh là toàn phương vị, không góc chết chiếu sáng, tựa như là y dùng đèn mổ chiếu rọi, liên cái bóng đều nhìn không thấy. Mơ hồ có thể thấy được mình đang đứng ở một chiếc thuyền lớn phía trên. Nhưng nếu như là thuyền lớn, vì cái gì ta có thể nhìn thấy thuyền bên cạnh có mây trắng tại tung bay? Lúc này, một cái giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hài tử, ngươi tỉnh rồi. Hài tử, ta đặc biệt mã đều là hơn 40, sắp 50 người, lại còn gọi hài tử của ta. Anthony khóe miệng co giật, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía cái kia ấm cùng thanh âm chủ nhân. Liếc nhìn lại lúc, hắn thiếu chút nữa liền đi tiểu. Đó là một toàn thân khiết trắng như ngọc. Toàn thân trên dưới hoàn mỹ không một tì vết vật thể hình người. Có trắng nõn quang mang chiếu từ trên người hắn phát ra. Ở sau lưng của hắn, hết thảy ba đôi cánh chậm rãi đập động càng làm nổi bật lên hắn thần thánh không thể xâm phạm. Trời thiên sứ! Anthony miệng há thật to. Vì cái gì ta sẽ thấy thiên sứ? Chẳng lẽ ta chết đi? Không thể nào, không có khả năng a, ta không có đạo lý liền chết như vậy a. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Anthony mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Hắn còn rất trẻ. Hắn còn có rất nhiều thí nghiệm muốn đi nếm thử. Hắn còn có rất nhiều mộng tưởng không có thực hiện. Hắn cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút a. Đừng hoảng hốt, không cần phải sợ. Hài tử, nơi này là thiên đường. Cái kia lục dực thiên sứ khóe miệng mang theo nụ cười tự ái. Thanh âm nhu hòa. Mang cho người ta vô cùng thư thái cảm giác. Nhưng là lại nụ cười ôn nhu cũng vô pháp hóa giải Anthony lúc này tuyệt vọng. Thiên đường, ta quả nhiên chết rồi sao? Hắn chớp mắt cứ như vậy ngất đi. Bạch Hạc tiền bối, ngươi đừng như vậy hù dọa hắn a, vạn nhất bị ngươi hù chết làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn bắt hắn đổi tiểu lý giáo viên. Lúc này, tại cái này lục dực thiên sứ bên cạnh, có một đạo toàn thân bao phủ tại quần áo màu đen bên trong thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hì hì cười nói. Nói mò gì lời nói thật, ta từ đầu tới đuôi đều không dò qua hắn a, mà lại ta chiếc thuyền này danh tự liền gọi thiên đường. A, ta lại không lừa hắn. Cái kia lục dực thiên sứ vẫn như cố ngữ khí ôn hòa. Sau đó chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đầy trời thánh khiết quang mang thu hồi. Hiện ra chân thân. Đó là chỉ to lớn bạch hạc toàn thân trắng nõn, hai bên trái phải đều có ba cái cánh. Đây mới là nó chân thân, còn vừa rồi cái kia lục dực thiên sứ chính là hắn huyễn hóa thành nhân hình hình thái. Rất khéo, đang cùng phương Tây truyền thuyết bên trong thiên sứ trưởng tương tự. Không biết phải chăng là bởi vì nó nhân loại hình thái bộ dáng. Nó tại phương Tây thế giới lăn lộn cái rất không tệ địa vị. Vị này Bạch Hạc chân quân chính là Hoàng Sơn chân quân hảo hữu. Tiểu lý giáo viên bị lão Mỹ hoặc là tương tự cơ cấu mang đi. Có vị này Bạch Hạc chân quân xuất thủ tương trợ. Dùng Anthony đổi về tiểu lý giáo viên liền rất dễ dàng. Kỳ thật, Hoàng Sơn chân quân trực tiếp phái người xuất thủ cứu ra tiểu lý giáo viên cũng rất dễ dàng. Nhưng này dạng sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tốt a. Kỳ thật phía trên lời nói đều là mượn cớ. Trên thực tế, vị này Bạch Hạc chân quân đã từng bị qua bạch tiền bối rất lớn ăn tình. Ăn cùng tái tạo cái chủng loại kia. Phàm là bạch tiền bối có cần trợ giúp địa phương, nó tổng là cái thứ nhất muốn nhảy ra hỗ trợ. Nhưng là nơi này lại có cái vấn đề lớn. Bạch Hạc chân quân hiện tại không chịu hoặc là nói là không dám gặp bạch tiền bối. Nghe nói là năm đó nó tiếp nhận bạch tôn giả ăn tình lớn về sau. Liền tại bạch tôn giả bên người đi theo làm tùy tùng. Nhảy nhót ước chừng hơn 2 tháng thời gian. Sau đó có một ngày, nó làm cách đại tử, nó hướng bạch tiền bối cầu hôn. Cầu hôn nữa nha. Chuyện sau đó, liền không cần nói nhiều. Đó là bạch hạc chân quân cả một đời bên trong thống khổ nhất nhưng lại là ngọt ngào nhất hồi ức. Cho tới bây giờ, nó vẫn như cũ không dám đi gặp bạch tôn giả. Nhưng là nó lại rất muốn trợ giúp bạch tôn giả. Cho dù là một chút xíu việc nhỏ, chỉ cần có nó có thể xuất lực địa phương, nó đều muốn xuất thủ tương trợ. Cho nên, Hoàng Sơn chân quân yên tâm thoải mái đem cái này cứu vớt tiểu lý giáo viên, nhiệm vụ giao cho nó. Tiểu lý giáo viên nhưng là bởi vì Bạch Tôn giả nguyên nhân mới bị làm đến lão Mỹ hoặc cùng loại cơ cấu trong tay đi. Mang ra tiểu lý chẳng khác nào là trợ giúp Bạch Tôn giả. Mà lại đâu? Hoàng Sơn chân quân đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Hạc chân quân về sau, Bạch Hạc không chỉ có hội thí điên đi qua hỗ trợ, sẽ còn ngược lại thiếu Hoàng Sơn chân quân một cách nhân tình. Tức có thể để cho người khác giúp mình làm việc, lại có thể để cho người khác thiếu tự mình một cách nhân tình. Đẹp như vậy sự tình, không làm đều là kẻ ngu đấy. Lại nói Bạch tiền bối lần này lại xuất quan a. Lần này là người nào chịu trách nhiệm mang Bạch tiền bối quen thuộc thời đại mới? Bạch Hạc chân quân hướng phía bên người trang phục màu đen kia nam tử hỏi. Cái này toàn thân bao phủ tại quần áo màu đen bên trong nam tử chính là Hoàng Sơn chân quân cấp dưới. Tu sĩ giới người xưng Tàng Thiên Câu Chu Ly. Chức trách của hắn là thay Đậu Đậu xử lý các loại phiền toái, hoàn mỹ thay Đậu Đậu chùi đít. Giống hắn dạng này cấp dưới, Hoàng Sơn chân quân dưới tay có một cái đại đội. Hừm, Bạch Tôn giả đã xuất quan đã nhiều ngày nữa nha. Bất quá lần này, lại là một người mới phụ trách chiếu cố Bạch Tôn giả. Tàng Thiên Câu Chu Ly trả lời. Người mới. Chập chập, Hoàng Sơn chân quân đám kia bên trong người đều biến thành lão hoạt đầu, không chịu đi tiếp đãi Bạch tiền bối a. Một đám không có định lực ra hỏa. Bạch Hạc chân quân khịt mũi coi thường nói. Chu Ly. Ngài là nhất không có tư cách đàm luận chân quân trong đám đạo hữu ý chí lực người a. Chí ít trong đám đạo hữu không có giống như ngài làm ra cầu hôn loại này không có tiết tháo chút nào sự đến. Như vậy hiện tại ta dám đánh cược mấy người đã thần phục với Bạch tiền bối mị lực phía dưới đi. Bạch Hạc chân quân hỏi. Nó tin tưởng lấy Bạch tiền bối mị lực, vô luận người mới là nam hay là nữ, là người hay là yêu, đều sẽ thần phục với Bạch tiền bối mị lực phía dưới không thể tự thoát ra được. Chu Ly nghĩ nghĩ trả lời. Cái này nói thế nào tốt đây? Ta có nghe chân quân nhắc qua. Mặc dù vị này người mới hữu thụ Bạch tiền bối mị lực ảnh hưởng, bất quá vẫn là duy trì bình thường bằng hữu quan hệ đây. Cái gì? Còn có thể duy trì bình thường hảo hữu quan hệ? Người mới là nam hay là nữ? Là người hay là yêu? Bạch Hạc chân quân vội vàng hỏi. Nhân loại nam. Chu Ly đáp. Nam. Gia hỏa này là cái gây sao? Vậy mà có thể chịu đựng lấy Bạch tiền bối mị lực. Bạch Hạc chân quân kinh ngạc nói. Chu Ly. Bạch Hạc tiền bối ngài nói ngược đi, hoàn toàn tương phản mới đúng chứ. Chính là bởi vì vị kia gọi Thư Hằng tiểu hữu hướng giới tính rất bình thường, mới có thể ngăn ở Bạch Tôn giả mị lực đi. Mặt khác thuận tiện nhất lên, Bạch Hạc chân quân cũng không tính được là cơ. Nó chủng tộc rất đặc thù, chính là thượng cổ để lại thần thú huyết mạch. Bọn chúng nhất tộc tử trứng bên trong lúc đi ra lên, không phân giới tính, không phân âm dương. Chỉ có khi chúng nó nhất tộc tìm tới trong cuộc đời chân ái, lập thành cùng loại với hôn ước đặc thù khế ước về sau, bọn chúng nhất tộc mới có thể căn cứ người yêu giới tính, diễn hóa xuất đối ứng giới tính tới. Nói tóm lại, là cái rất cao lớn bên trên lại không có tiết tháo chút nào chủng tộc. Khi chưa kết hôn, bọn chúng nhất tộc tướng tán gái liền tán gái. Muốn tán tỉnh tiểu ca liền phao tiểu ca. Chân chính làm được yêu đương tự do. Chập chập, xem ra chờ ta đem cái kia tiểu lý đổi lại về sau có cần phải đi gặp một lần lần này người mới đây. Bạch Hạc chân quân hai cái cánh chống đỡ tại đầu mình phía dưới bày ra trầm tư tư thái. Nhất định phải hào hào giáo dục một chút lần này người mới, để hắn có thể minh ngộ Bạch tiền bối mị lực và mỹ hảo. Trên cái thế giới này tuyệt không cho phép có không yêu Bạch tiền bối sinh vật tồn tại. Bất luận cái gì không yêu Bạch tiền bối sinh vật đều là thế giới sai lầm. Người mới cái kia sai lầm tam quan, liền từ nó Bạch Hạc chân quân tự mình thay đổi trở về đi. Bạch Hạc chân quân trong hai mắt có hừng hực đấu chí chi hỏa bốc cháy lên. Một bên khác, Giang Nam địa khu. Hơn một giờ trước, Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả nắm lấy Đậu Đậu. Tại Giang Thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm trên không đợi cả buổi. Hoàng Sơn chân quân phái tới xử lý đuôi sự. Chùi đít. Nhân sĩ chuyên nghiệp rốt cuộc đuổi tới. Tống Thư Hằng đem vị kia Anthony giao cho cái này đội nhân sĩ chuyên nghiệp, lại đem máy bay rơi xuống. Địa điểm nói cho bọn hắn. Về sau. Becky e xe lái phi cơ sự kiện. Máy bay rơi xuống sự kiện. Tiểu Lý giáo viên trở thành phi hành gia sự kiện. Đều có thể giao cho chi này nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Giao phó xong về sau, Thư Hằng liền cùng Bạch Tiền Bối, Đậu Đậu cùng một chỗ về tới dược sư cái kia buôn đinh phòng. Tống Thư Hằng vừa về đến lên tiếng kêu lên. Quả quả. Nói đến rất ngượng ngùng, phía bên mình để cái này tiểu hòa thượng ở lại nhà không nên chạy loạn, xem thật kỹ nhà. Nhưng là mình cùng Bạch Tiền Bối một hơi xông vào vũ trụ đi. Vừa đi vừa về giày vò. Liên cơm chưa đều không vì cái này tiểu hòa thượng chuẩn bị. Cũng không biết tiểu hòa thượng quả quả bị đói không có. Tống Thư Hằng kêu hai tiếng về sau, trong phòng lại không có trả lời. Kỳ quái, làm sao không đáp một tiếng, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi sao? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Tiếp đó, hắn tại toàn bộ trong lầu trên dưới tìm một lần, nhưng vẫn như cũ không thấy được tiểu hòa thượng quả quả thân ảnh. Cái này hùng hài tử chạy đi đâu rồi? Tống Thư Hằng cắn răng nói. Thư Hằng, ngươi đến xem cái này. Lúc này, Bạch Tiền Bối chỉ lầu ba trên bàn cơm. Phía trên có một bản Tống Thư Hằng thuê từ trong tiệm sách thuê đến không trả tiểu thuyết. Tống Thư Hằng xích lại gần xem xét, mới phát hiện tiểu thuyết bị viết lên hai đoạn chữ lớn. Đoạn thứ nhất, Thư Hằng ca ca, ta đi kiếm tiền chớ niệm. Đoạn thứ hai, buổi sáng ta dùng máy tính tải trên mạng tra một chút. Phát hiện bệnh trí giải phẫu vậy mà cần 3.000 đến 5.000 khối tiền. Nằm viện lời nói quý hơn. Mà ta lúc ra cửa chỉ dẫn theo 1.032 khối 6 mao, cách thủ thuật còn kém thật nhiều tiền. Cho nên Thư Hằng ca ca, ta muốn đi kiếm tiền, rất mau trở lại đến. A, Tống Thư Hằng nắm tay. Hỗn đàn A Thành Tâm muốn tức chết ta đúng không? Bảo ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà giữ nhà, còn đi ra ngoài cho ta chạy loạn, đem ta vào tai này ra tai kia đúng không? Chả em gái ngươi a. Chờ ta đưa ngươi bắt trở lại, mặc kệ ngươi có hay không bệnh trĩ, ta muốn đem ngươi cứt đều đánh ra đến a. Đậu Đậu lặng lẽ rụt đầu, hôm nay Tống Thư Hằng hỏa khí rất lớn a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 226. Thí chủ các ngươi bên này bán nhỏ. Chương 226. Thí chủ, các ngươi bên này bán nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Giang Nam địa khu ngoại ô cách nào đó tiểu sơn thôn. Tào Đức Liên ngồi ở nhà mình lão cửa phòng yên lặng hút thuốc. Hút xong một cây lại một cây, cuối cùng hắn tựa hồ đã quyết định một quyết tâm. Hắn trở lại trong phòng, mở ra tủ âm tường cửa nhỏ, lộ ra bên trong đủ loại màu sắc hình dạng Phật tượng, tượng thần. Tất cả mọi thứ biết. Không biết thần minh a. Ta lão Tào làm xong vụ này sau liền chậu vàng rửa tay không làm. Cho nên mời các ngươi nhất định phù hộ ta. Để cho ta cuối cùng một phiếu làm cho gọn gàng vào. Chờ sau này ta thay hình đổi dạng, nhất định cho các ngươi chỗ có tượng thần đều đổ cái kim thân. Tào Đức Liên bên trên song hương còn ra dáng thả mấy cái hoa quả loại hình cống phẩm. Sau đó hắn thận trọng đem tủ âm tường cửa đóng lại, thật sâu thở ra một hơi. Cuối cùng một phiếu, hôm nay tuyệt đối là cuối cùng một phiếu. Làm xong liền rửa tay không làm. Thay hình đổi dạng đến địa phương khác thay cái thân phận sống sót. Tào Đức Liên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn thoáng sửa sang lại y phục của mình. Quay người liền chuẩn bị rời đi căn này phòng ở cũ. Ra đi tìm cuối cùng một phiếu mục tiêu. Khi hắn lúc xoay người, lại đột nhiên nhìn thấy cửa nhà mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia nhìn qua ước mô hình 8 tuổi trên dưới. Khuôn mặt tròn vo. Vô cùng khả ái. Để cho người ta nhìn thấy hắn liền muốn hung hăng nắm khuôn mặt của hắn xoay hai vòng. Mà lại, tiểu hòa thượng cố gắng bày biện một trương mặt nghiêm túc. Động tác này, để hắn đáng yêu giá trị càng gia tăng một cái cấp bậc. tiểu gia hỏa này, nếu như lôi ra bán đi, khẳng định có rất nhiều người điên cuồng muốn xuất tiền mua a. Tào Đức Liên trong lòng bệnh nghề nghiệp phạm vào, âm thầm phỏng đoán nói. Cái này khi Tào Đức Liên suy tư thời khắc, đã thấy tiểu hòa thượng hai tay hợp mấy, hướng hắn thi lễ. Thí chủ ngươi tốt, xin hỏi Tào Đức Liên thí chủ có ở nhà không? A, tiểu hòa thượng biết tên của ta. Tào Đức Liên trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là ra dáng đáp lễ lại, nói. Ngươi tốt, tiểu sư phó. Ta chính là Tào Đức Liên. Vậy liền không sai. Tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Tiểu hòa thượng có việc muốn tìm Tào thí chủ, đúng thuận tiện tiểu hòa thượng vào nhà nói chuyện sao? Tào Đức Liên ngẩn người, bất quá vẫn gật đầu đem tiểu hòa thượng nghênh vào phòng. Sau đó, Tào Đức Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết tiểu sư phó tìm ta có chuyện gì? Là có người để ngươi mang lời nhắn sao? Không, vâng. Tiểu hòa thượng lại thi lễ một cái, nói. Tiểu hòa thượng tìm Tào thí chủ, là mình có việc tới tìm ngươi. Tiểu hòa thượng hôm nay cũng là nhiều mặt nghe ngóng, mới nghe được Tào thí chủ chỗ ở của ngươi. Nhiều mặt nghe ngóng tìm tới mình. Tào Đức Liên không hiểu ra sao. Dò hỏi, không biết tiểu sư phó tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, ta nghe nói Tào thí chủ ngươi nơi này là chuyên môn bán tiểu hài tử địa phương đúng không? Tiểu hòa thượng lộ ra thiên chân vô tà tiếu dung. Cái kia ta muốn hỏi hỏi Tào thí chủ ngươi nơi này có thu hay không tiểu hài tử? Nói đến đây lúc tiểu hòa thượng hơi có chút đỏ mặt nói. Nếu như ngươi thu mua tiểu hài, ngươi xem một chút tiểu hòa thượng ta thế nào? Mặc dù ta đã 6 tuổi, nhưng là ta cảm giác còn rất khả ái. Nếu như ngươi muốn mua, 5.000 khối ta liền bán cho ngươi thế nào? Tào Đức Liên lúc này biểu lộ, là một cái phóng đại bản mộng bức. Đây là cái gì thần triển khai? Là lừa ta đâu? Vẫn là đùa ta chơi. Tiểu hòa thượng nhìn thấy hắn sững sờ dáng vẻ, coi là giá tiền này không thích hợp, thế là khổ não nói. Không được sao? Cái kia 4.000 cũng có thể à. Không thể lại ít, tiểu hòa thượng muốn làm bệnh trí giải phẫu ít nhất phải 5.000 khối tiền. Tiểu hòa thượng trong tay chỉ có 1.000 khối đây. Tào Đức Liên tiếp tục mộng bước bên trong. Chẳng lẽ 4.000 cũng không được. Nhưng là không thể lại ít, ít hơn nữa, tiểu hòa thượng căn bản là không có cách đi làm bệnh trí giải phẫu à. Tiểu hòa thượng nhíu mày. Làm bệnh trí giải phẫu, ít 4.000. Cho nên mới bán mình. Dạng này cái gì tư duy lô giới à? Sau một lúc lâu Tào Đức Liên lên tiếng hỏi. Tiểu sư phó đừng nói giỡn. Người nhà ngươi đâu? Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ sau đáp. Tại địa phương rất xa bay trên trời đều phải 4-5 tiếng mới có thể đến. Nói cách khác lái phi cơ đều phải 4-5 tiếng đồng hồ lộ trình sao? Rất xa đây. Tào Đức Liên cảm giác mình dạ dày ẩn ẩn có chút đau nhức. Vậy là ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ta đúng đúng cõng sư phó vụng trộm từ trong chùa chạy ra ngoài trên không trung bay sau 4-5 tiếng đến Giang Nam địa khu. Sau đó gặp được một người quen tại hắn gia chủ liễu một đêm. Bất quá! Hôm nay tiểu hòa thượng mình đi ra kiếm tiền, liền lại chạy ra ngoài. Tiểu hòa thượng thành thật đáp. Bởi vì người xuất gia không đánh lừa dối. Tào Đức Liên nghe đến đó lúc, lập tức nhãn tình sáng lên. Đau bụng đều không uống thuốc mà khỏi bệnh, mà lại trái tim ầm ầm có chút thêm mau dậy đi. Hẳn là trước mắt cái này tiểu hòa thượng chính là những tượng thần kia phù hộ hắn, để hắn lừa cuối cùng một bút. Sau đó phát bút lớn tài. Cái này tiểu hòa thượng nội tình tốt, da mịn thịt mềm, lớn lên lại tuấn. Mà lại mới 6 tuổi. Mặc dù đầu phương thức tư duy có chút kỳ quái, nhưng những vật này có thể giáo. Thế là, hắn nghĩ nghĩ sau dò hỏi. Vậy ngươi cái kia người quen đâu? Tiểu hòa thượng đáp. Không biết, hắn cùng một cách khác tiền bối ra cửa, hơn nửa ngày đều chưa có trở về. Cho nên ta mới một người đi ra. Tào thí chủ ngươi hỏi những vấn đề này làm gì? Ngươi trả lời tiểu hòa thượng, 4.000 khối có mua hay không tiểu hòa thượng? Ngươi không mua tiểu hòa thượng còn muốn đi nhà khác đi hỏi một chút đâu. Thật sự là trời ban kỳ ngộ a. Tào Đức Liên kích động nắm tay. Hắn thậm chí nghĩ đến mình rất nhiều phương pháp. chỉ cần đem cái này tiểu hòa thượng thuận lợi bán đi, nói không chừng hắn nửa đời sau đều không lo ăn uống. Đây tuyệt đối là mình ngày đêm hướng các loại tượng thần cầu phúc thu hoạch. Lúc này, hắn đã động muốn lừa bán cái này tiểu hòa thượng tâm tư. Bất quá Tào Đức Liên là cái cẩn thận người. Hắn trước, chú ý cẩn thận đi ra ngoài. Ánh mắt tại cửa nhà mình bên ngoài cướp một vòng. Bên ngoài không ai mai phục dáng vẻ, xem ra không phải dở trò lừa bịp. Cái này tiểu hòa thượng thật là đầu óc có hố, tới bán mình. Quá tuyệt vời. Tiếp xuống mình chỉ cần đem tiểu hòa thượng ngoặt cách đông nam địa khu. Lừa gạt đến những thành thị khác. Liền có thể tìm người bán cái giá tiền rất lớn. Đến lúc đó, coi như tiểu hòa thượng kia người quen phát hiện không hợp lý, mình cũng sớm chạy vô ảnh vô tung. Nghĩ tới đây, Tào Đức Liên về đến phòng nói. Ngươi thật sự muốn bán mình. Đương nhiên a, tiểu hòa thượng cần tiền cấp bách trị bệnh trĩ. Tiểu hòa thượng gật đầu nói. Tốt a, trị bệnh trĩ liền trị bệnh trĩ. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Tào Đức Liên đối tiểu hòa thượng nói. Nói xong, Tào Đức Liên tùy tiện thu dọn một chút một số hành lễ, đi tới cửa chiếc kia xe nát bên trên. Tào Đức Liên ánh mắt nhu hòa đối tiểu hòa thượng nói. Lên xe, thúc thúc dẫn ngươi đi phủ cận thành thị đi. Tào thí chủ, ngươi đây là muốn mua xuống ta sao? Tiểu hòa thượng mặt mày bên trong lộ ra ý vui mừng. Đúng vậy, ngươi theo ta lên đến xe. Tào Đức Liên đáp, đồng thời mở ra xe nát cửa sau, ra hiệu để tiểu hòa thượng ngồi lên. Tiểu hòa thượng lại không có lập tức lên xe, mà là xòe bàn tay ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi đã mua tiểu hòa thượng. Vậy trước tiên giao tiểu hòa thượng tiền. Sau đó tiểu hòa thượng mới có thể giao hàng. Cách này tiểu hòa thượng quả nhiên đầu óc có hố. Bất quá nhìn thấy tiểu hòa thượng một mặt kiên định bộ dáng, Tào Đức Liên cắn răng, móc bóp ra điểm một cái. Điểm ra 4.000 tiền đưa cho tiểu hòa thượng. Cho 4.000 khối. Dù sao đợi đến sát vách thì về sau, hắn có thể mê đi tiểu hòa thượng. 4.000 khối tiền còn không phải trở lại mình túi. Tiểu hòa thượng cẩn thận một chút, sau đó hài lòng thu hồi tiền. Không thành vấn đề, Tào thí chủ. Tiểu hòa thượng liền đem chính mình bán cho các ngươi á. Sau đó, chúng ta đi trước làm bệnh trí tay thế nào? Nằm cỏ đầu ấp hố thật là lớn. Tào Đức Liên trong lòng đậu đen rau muống, bất quá vẫn là hồi đáp. Chúng ta đi một địa phương khác làm giải phẫu đi. Nơi đó chữa bệnh điều lệ càng tốt hơn, hơi sáng tạo trị liệu, không đau nhức dòng người. A phi, hơi sáng tạo trị liệu, không có chút nào hồi đau nhức. Giải phẫu sau còn sẽ không tái phát nữa. Tiểu hòa thượng cách hiểu cách không nhẹ gật đầu. Tốt, đã Tào thí chủ nói như vậy, vậy liền đi ngươi nói địa phương trị bệnh trĩ. Sau đó, tiểu hòa thượng liền biết điều như vậy bò lên ghế sau xe vị. Tào Đức Liên hưng phấn trong lòng, khởi động mình xe nát, chân ga oanh ô, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Người này a, quả nhiên vẫn phải có tín ngưỡng. Vô luận cái gì tượng thần, đều cung cấp chút hương hỏa. Chắc chắn sẽ có một cái có tác dụng nha. Oa ha ha. Dược sư cái kia chàng trong đại lâu. Tống Thư Hằng dò hỏi. Đậu đậu có thể tìm tới tiểu hòa thượng không? Đậu đậu ngồi chồm hổm lấy, lè lưới giả ngây thơ, sau đó lệch ra cái đầu nói. Đương nhiên có thể ạ, gâu. Dựa vào khứu giác của ta tìm ra tiểu hòa thượng dễ như trở bàn tay. Tống Thư Hằng lập tức ăn cần đi mở bao mùi thịt gà thức ăn cho chó, đưa tới đậu đậu trước mặt. Cái kia đậu đậu giúp một chút thôi, đem tiểu hòa thượng tìm trở về. Đậu đậu chân trước từ tiếp nhận thức ăn cho chó, ào ào ào đem một bao đều rót vào trong miệng, nhấm nuốt, nuốt xuống. Sau đó, nó tiếp tục lệch ra cái đầu nói, chỗ tốt đâu, gâu. Muốn mời đồng đậu đậu hỗ trợ, hoặc là đến cho nó hài lòng chỗ tốt. Hoặc là ngày nào chính nó tâm tình tốt. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, nói. Ta có thể dạy ngươi lái xe. Sau đó có cơ hội ta tìm đoạn không ai địa phương để ngươi mở vài vòng chơi đùa. Đậu đậu liếc mắt, nó phun ra đầu lưỡi, sau đó dứt khoát trên mặt đất lăn lộn. Rất hiển nhiên Tống Thư Hằng nói điều kiện không cách nào đả động nó. Tống Thư Hằng cắn răng nói. Chờ ngươi mở thuần thục một số về sau, chúng ta có thể tuyển một chiếc xe khắc lên. Ẩn hình trận pháp, phản trinh sát trận pháp. Sau đó ngươi lái đi ra ngoài đi đua xe bão tố cách đủ. Nghĩ đến đâu liền mở đâu, tùy ngươi. Hắn vừa mới nói xong, Đậu Đậu lập tức từ dưới đất lăn một vòng mà lên. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Gâu, ta rất nhanh liền có thể tìm tới tiểu hòa thượng, sau đó thông chi ngươi đi mang về hắn. Gâu, dứt lời, Đậu Đậu từ dưới đất lăn lên, đắc ý chui ra cửa sổ, bay ra ngoài. Đợi Đậu Đậu rời xa về sau, Tống Thư Hằng hận không thể hung hăng quất chính mình một bạt tai. Vừa rồi miệng quá nhanh, vậy mà đáp ứng bồi Đậu Đậu đi đua xe. Mình đây là không muốn sống nữa. Qua mấy ngày phải đi bệnh viện nhìn xem, tốt nhất phối một bình. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Cái gì thuốc trở về, hắn tổng cảm giác mình lớn trái tim cuối cùng đều có chút không chịu nổi trách nhiệm. Thư Hằng có rảnh không? Lúc này, lúc đầu đang trên máy vi tính tra tư liệu Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, dò hỏi. Có a. Tống Thư Hằng trả lời, ban đêm một hồi tu luyện một chuyến về sau, liền đều là thời gian ở không. Kia buổi tối ta dạy cho ngươi luyện khí huyết đan. Đi, lần trước ta nói qua, ngươi đem vật liệu phối tề liền dạy ngươi luyện. Bạch Tiền Bối nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 227. Thôi miên khí thể mất hiệu lực ạ. Chương 227. Thôi miên khí thể mất hiệu lực ạ. Nghe được Bạch Tiền Bối lời nói về sau, Tống Thư Hằng tinh thần tỏa sáng. Tiền Bối chờ một lát, ta đi lấy khí huyết đan luyện chế dược liệu. Chờ hắn lấy dược liệu về sau, Bạch Tôn Giả cùng hắn đi vào dược sư luyện đan gian phòng. Trong phòng có một ít dược sư không có sử dụng xong dược liệu, luyện đan cần nhiên liệu, còn có một con đan lô. Đan lô còn chia hai nửa nằm trên mặt đất. Trong trí nhớ, đây là lần trước tại trên lầu chót lúc ăn cơm. Bạch Tôn Giả đem đan lô hủy đi. Nửa phần dưới để dùng cho không không đạo môn đường đường khi lò xào rau dùng. Về sau một mực không có lắp ráp trở về, cứ như vậy ném ở trong phòng luyện đan. Ha ha, ta lập tức đưa nó lắp trở lại. Bạch Tôn Giả không có ý tứ cười cười, bước nhanh về phía trước, đem đan lô sinh mới lắp ráp đến cùng một chỗ. Đan lô vốn chính là nhưng tách rời thức, ngược lại không cần lo lắng Bạch Tiền Bối sẽ đem đan lô chứa hỏng. Đúng rồi Thư Hằng, ngươi hồi khống hỏa quyết không? Bạch Tôn Giả dò hỏi. Không biết. Tống Thư Hằng lắc đầu. Lúc đầu dược sư Tiền Bối nói chờ hắn hoàn thành trúc cơ về sau, liền muốn dạy dỗ hắn khống hỏa quyết cùng đan lô phương pháp sử dụng. Cũng dạy bảo hắn mấy loại dược dịch, phương pháp luyện chế. Chờ Tống Thư Hằng học được cái kia mấy loại dược dịch về sau, dược sư có thể chỉ rõ hắn một đầu kiếm lấy thế tục tài vật con đường. Nhưng là dược sư Tiền Bối trước đi trợ giúp hảo hữu xem bệnh về sau, liền một đi không trở lại. Cũng liền không có thời gian giáo Tống Thư Hằng khống hỏa quyết. A, ta trước đó nghe trong đám người nhắc qua, ngươi không phải đang trợ giúp dược sư hoàn thiện bản mới. Thối thể dịch sao? Lại còn sẽ không khống hỏa quyết. Bạch Tiền Bối hơi nghi hoặc một chút. Tống Thư Hằng không có ý tứ cười nói. Bạch Tiền Bối ngươi không biết sao? Ta không phải dùng đan lô luyện thối thể dịch. Nói như vậy, từ đem Bạch Tôn Giả nghênh đón đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có ở Tiền Bối trước mặt luyện qua thối thể dịch đâu. Bạch Tôn Giả hiếu kỳ nói. Vậy là ngươi làm sao luyện chế thối thể dịch? Tống Thư Hằng chỉ phòng luyện đan trong góc nồi lẩu bồn cùng lò vi ba. Dùng bộ kia đồ vật luyện, hắc hắc. Đây không phải là nấu đồ ăn dùng sao? Bạch Tiền Bối ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nói. Có ý tứ, chờ chúng ta luyện xong khí huyết đan, nếu như thời gian còn sớm, ngươi dùng lò vi ba luyện một lần. Thối thể dịch, cho ta xem một chút. Không có vấn đề. Bất quá, ngươi không có nắm giữ khống hỏa quyết, liền có chút phiền phức. Khống hỏa quyết cùng trưởng tâm lôi khác biệt, không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ pháp thuật. Bạch Tôn Giả nhíu mày nói. Tiền Bối, ta chỗ này có cái khống hỏa pháp khí. Tống Thư Hằng từ trong túi áo lấy ra chuôi này nhưng nạp điện sử dụng. Tam tinh ngự hỏa phiến. Khống hỏa pháp khí. A, ngươi pháp khí này kiểu dáng ta chưa thấy qua đây. Bạch tiền bối đưa tay nhận lấy Tống Thư Hằng khống hỏa pháp khí, bắt đầu nghiên cứu. Dùng như thế nào? Tống Thư Hằng chỉ cây quạt cùng Bạch tôn giả giới thiệu nói. Rất thuận tiện. Ấm ở cái kia màu đỏ cái nút lúc. Có thể khống chế tăng cường hỏa diễm cường độ. Hết thảy có thể tăng cường 6 lần. Mà cái kia màu lam cái nút có thể giảm xuống nhiệt độ. Ở giữa cái kia là chốt mở, đồng thời có thể thông qua nhan sắc sâu cạn xem. Tam tinh ngự hỏa phiến. Năng lượng dự trữ. Năng lượng dự trữ thứ này không cần linh thạch làm nguồn năng lượng sao? Bạch tiền bối hiếu kỳ nói. Tống Thư Hằng nói. Không cần linh thạch, dùng điện năng, nó có thể nạp điện. Nghe nói là dược sư tiền bối cùng người cùng một chỗ nghiên cứu ra. Bởi vì linh thạch thuộc về không có thể tái sinh nguồn năng lượng. Cho nên bọn hắn nghiên cứu ra dùng điện có thể thay thế linh thạch biện pháp. Thì ra là thế. Để cho ta tới thử một chút. Bạch tiền bối cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay hướng đan lô phía dưới một điểm. Đan lô phía dưới có một số màu đen vật thể. Không phải than đá. Không biết là cái gì. Dù sao là dược sư dùng để luyện đan nhiên liệu. Bạch tiền bối trên ngón tay lăng không hiện hiện hỏa diễm đốt lên khối kia màu đen nhiên liệu. Sau đó, hắn mở ra tam tinh ngự hỏa phiến, ấn ở nút màu đỏ nhẹ nhàng một cái. Lập tức, hỏa diễm tăng vọt một mảng lớn. Lại phiến, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt lên. Liên tục 6 lần về sau, đan lô hạ hỏa diễm nhan sắc đã tiếp cận kim bạch sắc đạt đến độ tả hữu. Tiếp đó, bạch tiền bối lại án lấy màu lam cái nút, liên tục vung 6 lần. Hỏa diễm nhan sắc cấp tốc hạ xuống, rất nhanh khôi phục vì phổ thông màu đỏ sầm bộ dáng. Địa phương tốt liền, dược sư đã đang cố gắng đem tu sĩ vật phẩm cùng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật kết hợp thành công a. Bạch tiền bối cảm thán nói. Đúng vậy a, dược sư tiền bối rất tiền vệ đây. Chính là pháp khí còn muốn nạp điện, nghe vào liền cảm giác có chút áp chế. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Bạch tiền bối, chúng ta tới luyện chế khí huyết đan đi. A liệt, khi Tống Thư Hằng nhìn về phía bạch tiền bối lúc cả người cứng lại rồi. Chỉ thấy bạch tiền bối không biết lúc nào đã tải hủy đi chuôi này. Tam tinh ngự hỏa phiến. Cũng liền một câu thời gian, tam tinh ngự hỏa phiến đã bị bạch tiền bối hủy đi thành mấy đoạn. Thì ra là thế, thật sự là thiên tài tưởng tượng. Hoàn mỹ đem pháp khí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, thật phải thật tốt khoa nhỏ dược sư mới được đây. Bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn tựa hồ nghe đến Tống Thư Hằng gọi tiếng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hằng. Ai nha, ha ha ha, ta theo thói quen liền đem nó hủy đi. Bạch tôn giả một mặt dáng vô tội. Tống Thư Hằng yên lặng nhìn qua bị hủy đi thành linh kiện tam tinh ngự hỏa phiến. Chớ hoảng sợ, ta đưa nó chứa trở về chính là. Những vật này cùng thuần đồ điện không giống nhau, mang theo pháp khí kết cấu, ta chứa trở về cũng liền vài phút sự. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bạch tiền bối một mặt tự tin nói. Một phút đồng hồ sau. Bạch tiền bối đắc ý đem khôi phục hoàn chỉnh tam tinh ngự hỏa phiến biểu hiện ra cho Tống Thư Hằng quan sát. Thế nào đã hoàn toàn khôi phục? Ta nói qua tuyệt đối không có vấn đề. Tiền bối lời hại. Tống Thư Hằng nho nhỏ vỗ cái mông ngựa. Thử một chút công năng của nó cũng còn tốt không? Đương nhiên. Bạch tiền bối đè lại màu đỏ cái nút đối lò luyện đan nhẹ nhàng một cái. Hỏa diễm tăng một đoạn, nhan sắc hóa thành màu đỏ thẫm. Lại phiến, hỏa diễm nhan sắc lại một bước tăng lên, hóa thành màu vỏ quyết. Quạt liên tiếp 6 lần về sau, hỏa diễm đề thăng làm kim bạch sắc. Khó được, bạch tiền bối tu đồ tốt vậy mà có thể sử dụng, hơn nữa còn không có xảy ra vấn đề. Tiền bối tốt, Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Xem ra, nếu là đồ điện cùng tu sĩ pháp khí nhấc lên điểm quan hệ, bạch tiền bối liền có thể hoàn mỹ xây xong đâu. Ha ha ha, đó là đương nhiên rồi. Bạch tiền bối lại đè lại màu lam cái nút đối đan lô nhẹ nhàng một cái, muốn đem hỏa diễm nhiệt độ hạ. Một cái hỏa diễm, vẫn như cũ mãnh liệt. Kim ngọn lửa màu trắng rất là lóa mắt. A liệt, bạch tiền bối lần nữa đè lại màu lam cái nút. Dùng sức một cái. hỏa diễm, dáng dấp yêu điệu. Kim ngọn lửa màu trắng thật sự rất xinh đẹp đây. Bạch tiền bối hung hăng lại một cái. Hỏa diễm vẫn là một chút không thay đổi. Ha ha, ha ha. Bạch tôn giả ngượng ngùng gãi gãi đầu. Yếu bớt hỏa diễm công năng giống như bị ta chứa hỏng. Tống Thư Hàng. Không sao, cái này cây quạt ta nhất định sẽ đưa nó sửa xong. Không sửa được liền chờ nhỏ dược sư trở về để hắn tới sửa. Sau đó, ta đến dạy bảo ngươi khống hỏa quyết đi, so với khống hỏa pháp khí muốn tốt dùng nhiều. Theo ngươi tâm ý. Một cái ý niệm trong đầu xuống dưới. Hỏa diễm phải lớn liền lớn. Nhỏ hơn liền nhỏ. So khống hỏa pháp khí dễ dàng hơn đâu. Bạch tiền bối nói, hai tay bấm một cái pháp ấm. Đan lô phía dưới hỏa diễm lập tức yếu bớt xuống tới, cuối cùng hóa thành phổ thông màu đỏ sậm bộ dáng. Bạch tiền bối đắc ý nói. Thế nào, vẫn là khống hỏa quyết tương đối thực sự a. Pháp bảo dù sao chỉ là vật ngoài thân. Tiền bối nói có đạo lý. Tống Thư Hằng nói. Khống hỏa pháp khí tuy tốt, nhưng khống hỏa quyết đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn. Khống hỏa pháp khí cùng khống hỏa quyết tương đối tựa như là súng ngắn cùng hỏa cầu thuật khác nhau a. Vậy ta đến dạy ngươi khống hỏa quyết. Bạch tiền bối hai mắt sáng tỏ nói. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã là rạng sáng đêm khuya. Bọn buôn người tiên sinh Tào Đức Liên cuối cùng đã tới mục đích. Văn Châu thì khoảng cách Giang Nam địa khu trọn vẹn 400 cây số. Hắc hắc. Đến nơi này về sau, liền xem như tiểu hòa thượng người quen mánh khóe thông thiên, cũng đừng hòng đem hắn tìm về đi. Tào Đức Liên trong lòng đắc ý nói. Mặc kệ cái này tiểu hòa thượng là đến cùng vì sao lại tìm hắn bán mình cũng không quan hệ. Tiếp đó chỉ chờ đem tiểu gia hỏa này một bán kiếm bổn đồng tiền lớn, hắn liền có thể rửa tay không làm. Cố xe tiếp tục chạy nhanh động. Thông qua kính chiếu hậu, Tào Đức Liên phát hiện tiểu hòa thượng hai tay hợp mấy. Tựa hồ tại niệm tụng kinh văn. Lại tựa hồ đang ngủ. A, Tào thí chủ, chúng ta tới rồi sao? Tiểu hòa thượng quả quả mở to mắt, nhìn về phía Tào Đức Liên. Chúng ta lập tức liền muốn, ha ha ha. Tào Đức Liên một trận cười quái dị. Tiếp đó, hắn đưa tay đem cỗ xe cửa sổ xe toàn bộ đóng lại. Lại đem trong xe không khí điều vì bên trong tuần hoàn hình thức. Cuối cùng, hắn mở ra máy điều hòa không khí chốt mở. Điều hòa không khí bên trong có gió nóng thổi đi ra. Nhưng thổi phồng lên không chỉ là gió nóng còn có một số đặc chế khí thể chỉ có rất nhỏ mùi vị khác thường. Đó là Tào Đức Liên đem điều hòa không khí cải tạo qua đi kết quả thả ra là một loại thôi miên khí thể. Khí thể là hắn để người quen đặc địa làm tới được. Hiệu quả siêu bổng. Khi này khí thể thả ra trong nháy mắt, Tào Đức Liên âm thầm dùng ốm tay áo che lại mũi miệng của chính mình. Hắn đã sớm thí nghiệm qua, liền xem như nam tử trưởng thành cũng sẽ ở 10 giây tả hữu liền ngất xỉu đi. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Tào Đức Liên trong lòng mặn niệm, đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía tiểu hòa thượng. Chỉ thấy tiểu hòa thượng lần nữa cúi thấp đầu, hai tay hợp mấy tựa hồ đã ngủ. Giải quyết, Tào Đức Liên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục dùng ốm tay áo che miệng mũi. Hắn nơi ốm tay áo cũng có cơ quan. Bên trong có giải trừ thôi miên khí thể giải dược. Ước chừng qua sau 5 phút, Tào Đức Liên mở ra một chỗ không người bãi đậu xe dưới đất, đem xe ngừng tốt. Sau đó, hắn âm thầm đem điều hòa không khí đóng lại, quay kiếng xe xuống. Quá thuận lợi, Tào Đức Liên lẩm bẩm nói. 5 phút đồng hồ thời gian, cái này tiểu hòa thượng đã sớm ngủ như chết đi. Đúng trước đem tiểu hòa thượng tiền trên người cầm về đi, 4.000 tiền đây. Hắn đi vào tiểu hòa thượng bên người, đưa tay mò về y phục của hắn túi. Lúc trước hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng đem tiền để vào cái này túi. 3. Đúng lúc này, một đầu non nớt tay nhỏ lăng không dối ra đập tới Tào Đức Liên trên tay. Tào thí chủ, ngươi làm gì đâu? Tiểu hòa thượng mở mắt. Hai mắt sáng tỏ. Tào Đức Liên giật nảy mình. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu hòa thượng làm sao còn tỉnh dậy? Không phải là mình thôi miên khí thể xảy ra vấn đề. Lúc này, Tào Đức Liên ý niệm đầu tiên chính là muốn một lần nữa đem điều hòa không khí mở ra. Nghe khí này thể có phải hay không quá hạn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 228. Tào thí chủ gạt người là muốn đánh. Chương 228. Tào thí chủ gạt người là muốn đánh. Cũng may. Tào Đức Liên cận tồn không nhiều lý trí ngăn trở hắn tìm đường chết động tác. Hắn không tiếp tục mở điều hòa. Nghe cái kia thôi miên khí thể vị. Sau đó, nhìn qua tiểu hòa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Tào Đức Liên cười khan nói. Ha ha, ta đây không phải cho là ngươi ngủ thiếp đi nha, muốn đem ngươi từ trên xe ôm xuống tới. Lại nói, cái này tiểu hòa thượng lực tay thật to lớn. Vừa rồi chiêu này trưởng đập vào trên cổ tay hắn lúc. Đau rát đây. Thì ra là thế. Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạn. Tạ ơn Tào thí chủ, bất quá tiểu hòa thượng vừa rồi tại mặt niệm kinh văn cũng không có ngủ gà ngủ gật. Cái giờ này chính là trong chùa sau bữa cơm chiều niệm tụng kinh văn thời gian. Mặc dù rời khỏi trong chùa, nhưng tiểu hòa thượng sẽ không rơi xuống tụng kinh công khóa. Ha ha, ha ha. Tào Đức Liên tiếp tục gượng cười, nhìn lấy tiểu hòa thượng như thế thanh tỉnh, hắn buồn bực không thôi. Lạc khối mù mù thôi miên khí thể vậy mà không có tác dụng. Thôi, vô hiểu liền không có hiểu đi. Cái này tiểu hòa thượng bất quá là 6-7 tuổi hài tử, cái tuổi này hài tử ban đêm tham ngủ. Chờ hắn ban đêm ngủ thiếp đi, mình lại vụng trộm thu hồi cái kia 4.000 tiền liền tốt. Tào Đức Liên thầm nghĩ trong lòng. Tào thí chủ, chúng ta đến nơi muốn đến a. Tiểu hòa thượng quay đầu bốn phía xem xét. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn sờ lên cái mông của mình. Rất hưng phấn hỏi. Tào thí chủ, chúng ta bây giờ đi bệnh viện không? Ngươi đã nói đi. Chỉ cần đến mục đích. Tìm nhà tốt một chút bệnh viện cho tiểu hòa thượng làm bệnh trí giải phẫu. Hơi sáng tạo trị liệu. Không đau nhức không tái phát. Không có vội hay không. Trị liệu bệnh trí lúc nào đều có thể đi. Ngươi trước cùng đại thúc đi chỗ tốt. Sắc trời đã tối. Chúng ta trước ở một đêm đi. Tào Đức Liên trên mặt lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Hắn mỉm cười có thể cho người một loại dương quang đáng tin cảm giác. Vì khổ luyện cách này mắc điểm tiếu dung Tào Đức Liên thế nhưng là chịu không ít khổ sở đây này. Thế nhưng là Tào thí chủ ngươi đã nói. Vừa đến mục đích sau liền lập tức tìm nhà rất tốt bệnh viện. Cho ta làm bệnh trí giải phẫu. Tiểu hòa thượng cau mày trên mặt vô cùng nghiêm túc. Đậu phộng tiểu gia hỏa này trong đầu hố lại phát bệnh rồi. Ha ha, đã đến Văn Châu thì mình không cần lại một mực thuận tiểu hòa thượng. Lừa bán hài tử nha. Không chỉ có phải có hoàn mỹ tiếu dung. Có đôi khi cũng phải có hung ác thủ đoạn. Có cái từ gọi. Ăn uy tỉnh thi. Chính là cái kia lý. Thế là Tào Đức Liên tấm lấy khuôn mặt bày ra hung ác bộ dáng. Bệnh trí chỉ cái sắm bệnh trí. Ngoan ngoãn cho lão tử nghe lời, bây giờ sắc trời đã chậm, tìm một chỗ ở lại nghỉ ngơi. Nếu như ngươi không nghe lời, lão tử liền đem ngươi ném đại giang bên trong cho cá mập ăn đi. Tiểu hòa thượng vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, mà lại nho nhỏ lông mày vặn sâu hơn. Một lát sau tiểu hòa thượng trầm giọng nói. Tào thí chủ rõ ràng nói xong đến mục đích tìm bệnh viện cho ta chỉ bệnh trí trước ngươi là đang lừa ta sao? Cái kia không gọi lừa gạt, đó là tại hống ngươi. Tào Đức Liên cười lạnh, đồng thời dìu lên tay áo. Nếu như cái này tiểu hòa thượng còn bướng bỉnh lấy không nghe lời. Hắn liền chuẩn bị hung hăng giúp cái này tiểu hòa thượng dừng lại. Hùng hài tử nha, giúp dừng lại liền sẽ nghe lời, cái này nghiệp vụ hắn rất quen. Nói dối là không đúng hành vi, sư phó nói qua, người nói láo muốn bị đánh cái mông. Tiểu hòa thượng mấy chữ cuối cùng là cắn răng từng chữ nói ra nói. Nói mấy chữ này lúc, trong mắt của hắn mơ hồ còn có vẻ hoảng sợ. Đó là hắn 2 năm qua bởi vì thường thường bị đánh đòn mà lưu lại bóng ma tâm lý. Đặc biệt mã, lại mắc bệnh, đánh đòn. Nhìn lão tử không trước hút chết ngươi. Tào Đức Liên thẹn quá hóa giận. Đưa tay hướng phía tiểu hòa thượng chộp tới. Nhìn lão tử không trước đem ngươi cái mông đánh tới nở hoa. Tiểu hòa thượng sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, hắn đứng vững bất động, mặc cho Tào Đức Liên bắt lấy vạt áo của hắn. Tào Đức Liên bắt lấy tiểu hòa thượng về sau, thuận tay chính là khẽ kéo. Nghĩ đến cái này hùng hài tử chộp tới, hung hăng rút dừng lại. Nhưng mà hắn dùng sức khẽ kéo, lại cảm giác mình nắm lấy không phải cái tiểu hài, mà là ngàn cân khối sắt. Tiểu hòa thượng chân giống như là cắm rễ tại trong đất giống như, không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Tào Đức Liên không tin tà, lần nữa dùng sức nhấc lên. Tiểu hòa thượng vẫn như cũ bất động như núi. Tào thí chủ, nói dối, liền muốn đánh cái mông. Tiểu hòa thượng trầm giọng nói, như trợn mắt kim cương. Sau đó, hắn vươn tay ra trói ngược lại Tào Đức Liên nắm lấy hắn vạt áo đại thủ. Cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, Tào Đức Liên cả người như máy xay gió bị quăng lên. Cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất, ngã quỳ cách ngã gục tư thế, cách mông cao cao mân mê. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tào Đức Liên trong lòng kinh hãi, đầu của hắn giống như là phê ra di chứa vào máy kéo động cơ triệt để tạm ngừng. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên, hắn cảm giác mình cánh tay bộ đau đớn một hồi. 3. Tiểu hòa thượng xòe bàn tay ra, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đối cái mông của hắn hung hăng một cái. Mụ mụ đấy. Tiểu hòa thượng kia bàn tay đơn giản không giống như là nhân loại tay. Căn bản là giống như là sắt roi quất đến. Đau rát. Nhân loại trên mông là mỡ tương đối nhiều bộ vị. Nhưng là tiểu hòa thượng một cái tát lắc tại hắn trên mông lúc. Quả thực là để hắn cảm giác đau nhức đến tận xương tủy. A, Tào Đức Liên phát ra một tiếng sỉ nhục, tiếng kêu thảm thiết quá đau a, bản năng liền kêu thành tiếng. Bảo ngươi gạt người. Bảo ngươi gạt người. Tiểu hòa thượng xòe bàn tay ra đối Tào Đức Liên cái mông tả hữu khai cung 3333. Tào Đức Liên tiếng kêu rên liên hồi, nước mũi, nước bọt chảy đầy đất. Hắn điên cuồng trên mặt đất nhúc nhích muốn tránh né tiểu hòa thượng ma trảo. Nhưng là hắn vừa mới leo ra một bước, tiểu hòa thượng nắm lấy chân của hắn sau này khẽ kéo, nhẹ nhõm liền đem hắn kéo về nguyên địa. Tào Đức Liên ngón tay đều tại mặt đất cầm ra năm đạo rõ ràng dấu vết. 3333. Còn dám hay không nói dối? Tiểu hòa thượng nộ khí đằng đằng nói. Không dám, ta cũng không dám nữa. Tào Đức Liên lệ rơi đầy mặt quá nặng nề đau đớn, để hắn đầu óc trống rỗng. Dù sao tiểu hòa thượng bây giờ nói một, hắn cũng không dám nói hai. Nếu như đổi thành cổ đại chiến tranh lúc, giống Tào Đức Liên loại người này, một khi bị địch nhân bắt lấy, thoáng nghiêm hình bức cung dưới, hắn khẳng định là đem tự mình biết tình báo toàn bộ thổ lộ đi ra loại kia. 3333. Tiểu hòa thượng tiếp tục bên cạnh rút bên cạnh cả giận nói. Vậy ngươi mang không mang ta đi bệnh viện làm bệnh trĩ giải phẫu? Lập tức mang, lập tức mang. Tào Đức Liên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không cần đánh, lại đánh ta liền muốn phế đi. Ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện. Tiểu hòa thượng ngừng động tác trên tay. Hai tay hợp mấy đứng lên. Trên mặt nộ khí tán đi. Sau đó lộ ra ôn hòa mỉm cười. Thiện tai, thiện tai. Tào thí chủ biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hy vọng Tào thí chủ có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, từ nay về sau, không nên nói nữa láo mới vâng. Đúng vậy, tiểu sư phó, ta nhất định đổi, ta nhất định đổi. Đời ta đều không nói láo. Tào Đức Liên khóc ròng nói. Vậy chúng ta đi bệnh viện a. Ta cảm giác mình bệnh trí đều đã ẩm ẩm làm đau đớn đây. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói. Liền đi, liền đi. Ta biết phổ cận thì có nhà thứ 6 bệnh viện chỉ bệnh trí rất sở trường. Tào Đức Liên liên thanh đáp. Đồng thời đầu óc hắn thoáng thanh tỉnh một số. Mã so a, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cách mới nhìn qua này nhiều nhất 8 tuổi tiểu hòa thượng ở đâu ra tay lớn như vậy kình. Khí lực kia, hắn người trưởng thành này vậy mà không có có một chút sức chống đỡ. Cái này vũ lực đáng giá phá trần có được hay không? Ta ở trước mặt hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ a. Cái này không phải là trong truyền thuyết thiếu lâm công phu a. Như vậy vấn đề tới. đã cái này tiểu hòa thượng sâu như vậy, tại sao phải đến trong nhà của ta bán mình? Gia hỏa này không phải là chuyên môn đến lừa ta à? Nếu như hắn là chuyên môn đến lừa ta, ta làm sao bây giờ? Muốn từ nơi này tiểu hòa thượng bên người đào tẩu sao? Nhưng lại không cam tâm à? Rõ ràng đều mang tiểu hòa thượng từ Giang Nam địa khu một đường chạy đến Văn Châu thì à? Chỉ cần tìm được nhà dưới liền có thể vui sướng bán đi tiểu hòa thượng à? Mà lại chính mình cũng quyết định chuyến này là mình cuối cùng một chuyến sống, làm xong vụ này liền rửa tay không làm à? Tào Đức Liên xoa cái mông chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đồng thời, đầu hắn bên trong nhanh chóng chuyển động. Đúng, tiểu hòa thượng vũ lực giá trị cao, ta sợ cái gì? Ta chỉ cần không cùng hắn lên xung đột. Ta đến lúc đó mang mấy cái người bán đến xem tiểu hòa thượng. Sau đó liền đem tiểu hòa thượng giao cho người bán. Chính ta giải quyết không được tiểu hòa thượng, vậy liền để người bán mình đối phó tốt a. Không thể không nói, lòng người có đôi khi chính là như vậy. Tại lợi ích trước mặt, rất dễ dàng mất lý trí. Tựa như người nào đó chơi cổ phiếu. Lý trí nói cho hắn biết không sai biệt lắm là thời điểm muốn rút khỏi tới. Nhưng nhìn một đường căng căng tăng cổ phiếu, hắn luôn muốn. Ngay cuối cùng, lại để cho ta cuối cùng kiếm lại một ngày. Sau đó, liền thua thiệt không muốn không muốn. Cuối cùng Tào Đức Liên vẫn là mang theo tiểu hòa thượng đi cái kia thứ 6 bệnh viện. Bởi vì là buổi tối chỉ có thể đi treo khám gấp hào. Thứ 6 bệnh viện sinh ý một mực rất thịnh vượng, liền xem như buổi tối đăng ký người vẫn như cũ treo trưởng thành đội. Tiểu hòa thượng cùng Tào Đức Liên lúc này xếp tại đội ngũ cuối cùng chậm rãi tiến lên. Người phía trước từng cách hoàn thành đăng ký trả tiền đi tìm đối ứng y sư. Tiểu hòa thượng nhìn thấy treo xong hào sau trả tiền rời đi bệnh nhân lúc đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Đăng ký đều muốn tiền. Hắn tại trên mạng chỉ tra xét. Bệnh trí giải phẫu khả năng muốn bao nhiêu tiền. Vấn đề này tra được giải phẫu ước chừng phải đến tả hữu tiền. Nhưng hắn chưa từng đem đăng ký phí tính ở bên trong á. Tào thí chủ, ngươi cho ta mượn ít tiền được không nào? Tiểu hòa thượng xoay đầu lại. Làm bộ đáng thương nhìn về phía Tào Đức Liên. Tào Đức Liên nhìn tiểu hòa thượng một số. Âm thầm vuốt vuốt hiện tại còn đau nhức muốn chết cái mông. Sau đó lộ ra cởi mở tiếu dung. Không có vấn đề, chỉ là đăng ký phí, ta thay ngươi thanh toán. Tào thí chủ, ngươi người không tệ lắm, tiểu hòa thượng vô cùng cảm kích. Tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết cảm động. Tào Đức Liên âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đội ngũ dần dần di chuyển về phía trước, rất nhanh đến phiên tiểu hòa thượng đăng ký. Xem bệnh là ai treo cái gì khoa? Quầy hàng tiểu hộ sĩ ngẩng đầu dò hỏi. Bệnh nhân là ta giải bệnh trĩ, muốn làm cái hơi sáng tạo giải phẫu. Tiểu hòa thượng giơ tay lên hồi đáp. Há, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Tiểu hộ sĩ cười nói, sau đó nhìn về phía Tào Đức Liên. Tiên sinh là tiểu gia hỏa phụ thân sao? Không phải, hắn là mua xuống tiểu hòa thượng người. Tiểu hòa thượng nhấc tay nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 229. Vân Vũ Đạo Nhân cảm giác nguy cơ. Chương 229. Vân Vũ Đạo Nhân cảm giác nguy cơ. Tiểu hòa thượng nói bổ sung. Hắn vừa bỏ ra 4.000 khối đem tiểu hòa thượng mua. Cạch, tiểu hộ sĩ bút trong tay cứng lại rồi, sau đó... Nàng dùng để cho người ta run rẩy ánh mắt tiếp cận Tào Đức Liên. Mua bán hài tử hỗn đàn. Vẫn là bọn buôn người. Làm trong bệnh viện tiểu hộ sĩ, nàng rất là chán ghét bọn buôn người. Bởi vì rất nhiều người con buôn chuyên môn lựa chọn bệnh viện vừa ra đời hài nhi hạ độc thủ. Tiểu hộ sĩ vừa mới nói xong, lập tức đám người chung quanh đồng loạt tiếp cận Tào Đức Liên. Thậm chí có mấy cái trẻ tuổi nóng tính mặt người bên trên lộ ra nhe răng cười. Không có hảo ý xoa nắm đấm. Tào Đức Liên sắc mặt lập tức liền trắng. Hiểu lầm, mọi người đừng hiểu lầm. Tào Đức Liên lập tức khoát tay nói. Hắn theo bản năng liền muốn mở miệng nói láo, muốn xưng mình là tiểu hòa thượng phụ thân. Nhưng vừa muốn mở miệng lúc cái mông truyền đến ầm ầm kịch liệt đau nhức. Hắn lập tức dùng mình một cái quả thực là đem kém chút thốt ra hoang ngôn nuốt xuống. Thiên thọ a, vạn nhất chính mình nói láo. sau đó bị bên người cái này hùng hài tử trước mặt của mọi người đánh ngã trên mặt đất. Chiếu vào cái mông hung hăng ba ba ba mấy bàn tay. Hắn liền không có mặt sống sót. Hùng hài tử không hiểu chuyện, lời gì cũng dám nói lung tung. Các ngươi ngẫm lại a, bọn buôn người làm sao có thể còn mang theo hài tử đến bệnh viện làm bệnh trí giải phẫu. Đúng không? Tào Đức Liên đại lực vẫy tay nói. Tiểu hộ sĩ ngẩn người. Cũng đúng, bọn buôn người làm sao có thể mang hài tử đến bệnh viện xem bệnh. Mà lại là bệnh trí loại này không quan hệ đau khổ mau bệnh. Tào Đức Liên trên mặt lộ ra khổ biết. Siêu đắng chát cái chủng loại kia. Chứng A, hắn Tào Đức Liên chính là một cái khổ ép mang theo hùng hài tử bên trên bệnh viện cắt bệnh trí bọn buôn người A. Giao xong đăng ký phí về sau, Tào Đức Liên mang theo tiểu hòa thượng chạy đi như bay đi xem thầy thuốc. Hắn thực sự không nguyện ý trong đám người lại ở thêm dù là một lát. Chờ đến Tào Đức Liên sau khi rời đi, y tá trên mặt ngốc manh biểu lộ đột nhiên thu liếm, nàng cười lạnh, móc ra điện thoại báo cảnh sát. Vừa rồi tiểu hòa thượng kia nói qua, nam tử kia là 4.000 khối mua hắn. Nam tử kia coi như không phải là người con buôn, cũng có thể là mua bị ngoặt nhi đồng hỗn đàn. Bất kể có phải hay không là hùng hài tử nói đùa, trước báo cảnh sát lại nói. Chung quanh quần chúng lập tức vì tiểu hộ sĩ hành động điểm tán. Một bên khác, Tào Đức Liên mang theo tiểu hòa thượng tiến về nhìn bệnh trí y sinh cái kia. Đi đến một nửa lúc, Tào Đức Liên ngừng lại. Tiểu sư phó, đi thêm về phía trước đi một đoạn đường chính là bệnh trí y sinh cái kia. Ta đột nhiên nghiện thuốc phạm vào, ta đi ra ngoài trước hút điếu thuốc. Ngươi đi cho y sinh nhìn xem ngươi bệnh trí. Sau đó y sinh liền sẽ an bài ngươi tiến hành giải phẫu, rất nhanh. Tiểu hòa thượng nghi ngờ nói. Tào thí chủ ngươi không cùng ta cùng một chỗ. Ta chờ ngươi ở ngoài, ta liền giúp tí hơi khói. Nói không chừng chờ ngươi giải phẫu lúc, ta cũng có thể đi tìm ngươi. Tào Đức Liên cười khan nói. Tốt, Tào thí chủ yên tâm đi, ta đã 6 tuổi, có thể chiếu cố tốt mình. Một hồi giải phẫu sau khi hoàn thành ta đi tìm ngươi. Tiểu hòa thượng hai tay hợp mấy hàng lễ, sau đó hắn trong tay cầm đăng ký đơn, hào hứng vội vàng chạy y sinh vẫy đi. Chờ tiểu hòa thượng chạy qua xa, Tào Đức Liên lập tức quay người, thông qua bệnh viện một cái nhỏ cửa sau chạy ra ngoài. Hắn vừa rồi luôn cảm giác sau lưng cái kia tiểu hộ sĩ ánh mắt không đúng, nói không chừng đối phương hiện tại đã báo cảnh sát. Trước đi ra ngoài, đem chính mình nhỏ xe nát ngừng đến bệnh viện xuất khẩu, âm thầm quan sát một đoạn thời gian. Nếu như cảnh sát tới, liền lập tức đào mệnh. Nếu như cảnh sát không có tới, vậy thì chờ tiểu hòa thượng làm xong giải phẫu đi ra, mình liền có thể tiếp đi hắn. Lại nói, mấy năm này, chữa bệnh kỹ thuật phát triển rất nhanh. Nho nhỏ một cách bệnh trĩ, không nghiêm trọng hướng bệnh trĩ vị trí tiêm 2 mũi là có thể trị tốt. Nghiêm trọng điểm lời nói. Một cái tiểu phẫu cũng liền 20-30 phút sự. Mà lại có thể tại trong vòng một canh giờ an bài tiến hành giải phẫu. Thuận tiện mau lẹ. Cái này chút thời gian, hắn vẫn là chờ lên. Ta thật sự là quá đặc biệt mã cơ trí. Tào Đức Liên vì chính mình điểm tán. Lúc này Tào Đức Liên không có phát hiện tại đỉnh đầu của hắn có chỉ be kia xe khinh thường phì mũi ra một hơi. Hảo tiểu tử, vậy mà đem tiểu hòa thượng lừa gạt đến Văn Châu thị tới, làm hại bản cầu cầu chạy dài như vậy đường. Đậu đậu tâm tình rất ác liệt, trong đầu nghĩ đến như thế nào giày vò hạ Tào Đức Liên. Bất quá, trước gọi điện thoại cho Tống Thư Hằng báo bình an đi, đã tìm được tiểu hòa thượng quả quả. Nghĩ tới đây, đậu đậu tại mình trong lông tóc móc ra một đầu hoa quả bài điện thoại. Ăn, đây là đậu đậu mình mua qua internet mua. Tiền. Tự nhiên là Hoàng Sơn Chân Quân tài khoản. Về phần đậu đậu một đầu be kia xe là thế nào thu chuyển phát nhanh, cái này nó tự có diệu chiêu. Lúc này, dược sư cái kia buôn đinh trong phòng. Bạch tiền bối còn đang dạy Thư Hằng tu luyện khống hỏa quyết. Tống Thư Hằng hai tay nhanh chóng bóp lấy tay tiền. Dùng tinh thần lực phối hợp tâm khiếu. Nhãn khiếu bên trong khí huyết. Hóa thành một cỗ khống chế hỏa diễm lực lượng. Trướng, Tống Thư Hằng khẽ quát một tiếng. Đan lô hạ hỏa diễm có chút hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ sáng lên một chút điểm. Tống Thư Hằng chờ đợi hỏi. Tiền bối, hỏa diễm có mãnh liệt sao? Hừm, lớn móng tay nhọn lớn nhỏ tả hữu a. Bạch tôn giả cười khan một tiếng, rất trái lương tâm nói. Tống thư hàng ủ rũ, cái này khống hỏa quyết so với trưởng tâm lôi đến muốn khó luyện hơn trăm lần a. Tiền bối, ngươi nói ta có thể hay không không phải luyện đan liệu, cho nên cái này khống hỏa quyết làm sao đều luyện sẽ không? Tống thư hàng dò hỏi. Không, ngươi tuyệt đối đừng nản chí. Khống hỏa quyết vốn chính là rất khó tu luyện pháp thuật. Đặc biệt là đối như ngươi loại này nhất phẩm đã tu luyện nói càng là khó càng thêm khó. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đạt đến tam phẩm hậu thiên chiến vương cảnh giới lúc đều không thể rất tốt sử dụng. Khống hỏa quyết đây. Bạch tiền bối an ủi, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại bổ sung. Ta lúc đầu học khống hỏa quyết cũng dùng so trưởng tâm lôi mấy lần thời gian đâu. Có thật không? Tống thư hằng nghe vậy, lòng tự tin thoáng khôi phục chút. Bạch tiền bối hài lòng nhẹ gật đầu. Năm đó hắn học trưởng tâm lôi lúc, nhìn một chút liền học được. Khống hỏa quyết lại là nghiêm túc từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó trong đầu mô phỏng một lần về sau, mới học được. Là gấp bội thời gian không sai. Tống thư hằng tiếp tục tu luyện hai chuyến. Khống hỏa quyết, có lẽ là bạch tôn giả cổ vũ thật sự làm ra tác dụng. Chuyến này hắn một chuỗi pháp ấm bóp xuống tới. Hỏa diễm tăng vọt một phần hai. Thành công. Tống Thư Hằng vui vẻ nói, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Tinh thần lực cùng tâm khiếu. Nhãn khiếu hơn. B. Tiêu hao rất lớn. Liên linh dù cái kia phần dự trữ khí huyết cũng tiêu hao sạch sẽ. Nghỉ ngơi một chút, ăn khỏa khí huyết đan, một hồi lại tiếp tục tu luyện. Chờ ngươi nắm giữ tốt khống hỏa quyết về sau, ta đến dạy ngươi luyện khí huyết đan. Bạch tiền bối cười nói. Không có vấn đề, ta cảm giác nhiều nhất 2-3 ngày, ta liền có thể nắm giữ cái này khống hỏa quyết. Tống thư hằng tự tin nói. Bạch tiền bối gật đầu thu hồi chuôi này. Tam tinh ngự hỏa phiến. Nói. Vậy cái này cây quạt ta lại lấy về xây một chút á. Được. Thư hằng ớt tiếng. Đang lúc này. Hắn trong túi áo cơ tiếng chun vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Phía trên là cái Giang Nam địa khu chớ sinh dãy số. Đã trễ thế như vậy, ai gọi điện thoại cho ta? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp thông điện thoại sau. Gâu gâu, Thư Hằng, ta tìm tới tiểu hòa thượng quả quả. Điện thoại bên kia truyền đến đậu đậu thanh âm. Nguyên lai là đậu đậu điện thoại ai, nhưng là đậu đậu lúc nào làm điện thoại di động? Đúng, điện thoại trên mạng có thể mua sắm, nhưng thẻ điện thoại ở đâu ra? Bây giờ nghĩ làm thẻ điện thoại đều cần đi khóa lại cái người giấy chứng nhận thân phận a. Kéo xa, vừa rồi đậu đậu nói tìm được tiểu hòa thượng rồi. Cái kia hùng hài tử hiện tại ở đâu? Tống Thư Hằng cười tà. Chỉ chờ đem cái này hùng hài tử bắt trở lại. Hắn thề muốn đem tiểu hòa thượng đánh ỉ ra xít đến. Chạy thật xa nữa nha, hiện tại hắn tại Văn Châu thì một chỗ trong bệnh viện, đang cắt bệnh trí đây. Đậu đậu cười ha ha nói. Văn Châu thị, chạy thế nào ra xa như vậy rồi? Tống Thư Hằng trợn mắt hốc mồm. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa nó bắt trở lại? Ta hiện tại tâm tình không tệ. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng theo giúp ta đi lái phi cơ linh lợi. Ta liền giúp ngươi bắt tiểu hòa thượng trở về được không nào? Đậu đậu trong điện thoại bàn điều kiện. Không cần, đậu đậu ngươi liền hảo hảo nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng đi. Tiếp xuống ta vừa vặn muốn về Văn Châu thị một chuyến đây. Tống Thư Hằng trả lời. Ngươi muốn tới Văn Châu thị? Đậu đậu nghi ngờ nói. Đương nhiên a, nghỉ hè đều đã mấy ngày, ta muốn về nhà nha. Tống Thư Hằng tiếu nói. Hắn quê quán, ngay tại Văn Châu thị. Nghỉ hè đều đã mấy ngày. Là thời điểm đến về nhà một chuyến. Một học kỳ không thấy được Tống ba ba cùng Tống Giang mụ mụ đây. Mặt khác, linh mạch bích trà đã chuẩn bị kỹ càng phân lượng. Có thể cho cha cha, mẹ mẹ uống một số. Cường thân kiện thể. Đúng, cũng phải chuẩn bị cho Triệu Nhã Nhã một số. Sau đó ra ra, nai nai. Ông ngoại, bên ngoài đợt cùng Thư Hằng nhà cách khá xa. Tại một cách khác thì Đến lúc đó nhìn xem nghỉ hè có cơ hội hay không đi xem bọn hắn đi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Bạch Tiền Bối nói. Đúng rồi Tiền Bối. Ngươi sau đó phải không cần cùng đi với ta Văn Châu Thị chơi đùa. Chúng ta nơi đó quà vặt nhưng nổi danh. Chủng loại so với Giang Nam Đại học thành bên ngoài La Tín quảng trường còn nhiều, còn tốt hơn ăn. Có cây dương mai sao? Bạch Tiền Bối đột ngột mà hỏi. À, có, mặc dù không phải đặc sản, bất quá chúng ta nơi đó cũng có số lượng không ít cây dương mai. Tống Thư Hằng đáp. Lại nói Tiền Bối, ngày mấy ngày nay ăn xong nhiều dương đều không chán ngấy sao? Tốt, vậy chúng ta mấy người? Tiểu Lý giáo viên. Trả lại sau liền đi. Bạch Tiền Bối mặt mày hớn hở. Hoa Hạ nơi nào đó. Một bóng người ngự kiếm phi hành trên không trung dạo chơi lấy. Vân Vũ đạo nhân gần nhất qua rất tiêu sái. Từ Hoàng Sơn chân quân. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Bên trong phá phong mà ra đã 3 ngày. Hoàng Sơn chân quân nhưng vẫn không có lại đến bắt hắn. Ha ha ha. Hoàng Sơn đại ngốc sẽ không tới hiện tại cũng không có biết ta đã phá phong mà xuất ra 3. Vân Vũ đạo nhân dương dương đắc ý nói. Mấy ngày nay, ngày khác tử qua lão sướng rồi. Bị phong 200 năm, thế giới bên ngoài biến như thế phồn vinh. 3 ngày nay bên trong, Vân Vũ đạo nhân nếm gần hơn 100 loại khác biệt mỹ vị mỹ thực. Còn chơi đếm không hết các chủng loại hình trò chơi. Đồng thời, hắn phát rất nhiều tự chụp hình phát đến mình nói chuyện phiếm tài khoản nhật ký bên trên. Y như dĩ vãng, hình của hắn nhận lấy trong đám mấy trăm người truy phủng. Loại cảm giác này thật giỏi, Vân Vũ đạo nhân cảm thán nói. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Gần nhất hắn luôn cảm giác có loại thật sâu cảm giác nguy cơ bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Nhưng hắn lại không biết loại nguy cơ này đến từ đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 230. Tào thí chủ có người tìm ngươi. Chương 230. Tào thí chủ có người tìm ngươi. Tiểu hòa thượng giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, hắn bệnh trí kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Y sinh chỉ cho hắn tiểu cúc hoa vị trí đánh 2 châm. Sau đó dùng một cái trị liệu thiết bị cắm vào tiểu hòa thượng hoa cúc. Mở ra dụng cụ. Trị liệu thiết bị bắt đầu làm việc. 20 phút cũng chưa tới, liền làm xong. Liên hơi sáng tạo trị liệu pháp đều vô dụng bên trên. Không khai đao, hà tiện. Sau 20 phút, tiểu hòa thượng bệnh trí đã cơ bản khép lại. Bất quá, lúc này tiểu hòa thượng còn duy trì tách ra 2 chân tư thế, chờ lấy dược hiệu đi qua. Tốt, tiểu gia hỏa ngươi ngày mai một lần nữa, lại đánh 1 châm trị liệu 1 chuyến. 3 ngày sau, ngươi bệnh trí liền có thể tốt. Y sinh là cái diện mục hiền lành A-di. Nhìn thấy tiểu hòa thượng thịt đô đô bộ dáng lúc, có chút tình thương của mẹ tràn lan. A, muốn 3 lần. Tiểu hòa thượng lại bị sợ ngây người. Sau một lúc lâu hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta có thể hỏi một chút, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Y sinh A-di nheo mắt lại cười nói. 1 lần 400, 3 lần 1.200 như vậy đủ rồi. A liệt, tiểu hòa thượng lập tức nhẹ nhàng thở ra. 2 đầu lông mày lộ ra ý vui mừng. Cái này giá tiền so với hắn dự tính muốn tiện nghi thật nhiều A. Y sinh A-di nhẹ nhàng lấy xuống y lấy tay bộ về sau, nhẹ véo nhẹ bóp tiểu hòa thượng khuôn mặt. Ngươi duy trì tư thế trước đừng lộn xộn, sau 5 phút ngươi liền có thể xuống. Tạ ơn nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng 2 tay hợp mấy chân thành nói. Xoẹt. Y sinh A-di bị chọc cười, nhéo nhéo tiểu hòa thượng chim nhỏ, liền cười cho một vị khác bệnh hoạn trị liệu đi. Sau 5 phút tiểu hòa thượng từ bệnh trí phòng trị liệu bên trong đi ra. Hắn đưa tay cách quần sờ lên hoa cúc bộ vị. À vậy, thực sự tốt rất nhiều đâu, không có chút nào đau đớn. Chỉ nếu không có bệnh trí phiền não. Đến lúc đó vô luận sư phụ an bài hắn tiến vào cái gì bế quan chỗ. Hắn đều chớ sợ ác. Đi rồi không có mấy bước lúc. Tiểu hòa thượng đối diện có 3 vị cảnh sát thúc thúc tại tiểu hộ sĩ dẫn dắt đi hướng hắn tới. Tiểu gia hỏa vẫn còn ở đó. Y tá chỉ tiểu hòa thượng nói. Chính là cái này tiểu hòa thượng, rất có thể là bị lừa bán hài tử. 3 vị cảnh sát thúc thúc dừng bước lại, nhìn từ trên xuống dưới tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nháy nháy mắt, hai tay hợp mấy, hướng phía ba vị cảnh sát thúc thúc cùng tiểu hộ sĩ hành lễ. Các vị thí chủ các ngươi tốt, các ngươi đang tìm tiểu hòa thượng. Tiểu sư phó ngươi tốt. Một vị lớn tuổi cảnh sát thúc thúc đi vào quả quả bên người, ngồi xuống. Hắn tận lực để ngữ khí của mình nhu hòa, miễn cho hù đến tiểu gia hỏa này. Tiểu sư phó trước ngươi nói, mình là 4.000 khối tiền bị một cái kia thúc thúc mua đi. Hừm, đúng vậy a. Tiểu hòa thượng khẳng định gật đầu nói. Lớn tuổi cảnh sát tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết vị kia thúc thúc kêu cái gì sao? Hắn hiện tại người ở đâu đâu? Cái kia vị thí chủ họ Tào, tên là Đức Liên. Ta khi tiến vào phòng giải phẫu trước, hắn nói nghiện thuốc phạm vào, ra ngoài rít vài điếu thuốc. Tiểu hòa thượng 1 năm 1 10 đáp. Tào, Đức Liên. Các ngươi ai đối danh tự có ấn tượng sao? Lớn tuổi cảnh sát quay người hỏi khác hai vị cảnh quan. Bên trái cái kia lắc đầu. Bên phải cảnh quan móc ra một bộ cùng loại điện thoại di động đồ vật, ở bên trong tìm tòi. Bộ này cùng loại điện thoại trong gì đó mặt tồn chứ lấy trong cuộc cảnh sát các loại phạm nhân hồ sơ. Đặc biệt là đang lẩn trốn thông tập phạm. Càng là tư liệu kỹ càng. Bất quá, Tào Đức Liên cái tên này cũng không có tại cái này thiết bị điện tử bên trong. Đội trưởng không tìm được Tào Đức Liên tin tức. Bên phải cảnh quan đồng dạng lắc đầu nói. Tiểu sư phó, ngươi biết vị kia Tào Đức Liên là làm nghề gì không? Ngươi bây giờ có thể tìm tới hắn sao? Lớn tuổi cảnh quan lần nữa nhìn về phía tiểu hòa thượng, hỏi. Biết a, hắn là cái bọn buôn người. Tiểu hòa thượng thành thật đáp. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu sư phó, đây cũng không phải là đùa giỡn nha. Lớn tuổi cảnh quan xác định nói. Đương nhiên xác định a, ta nhưng là thông qua rất nhiều con đường mới tìm được hắn. Tại Giang Nam địa khu phủ cận, hắn nhưng là rất nổi danh bọn buôn người đây. Tiểu hòa thượng cảm thán nói. Sau đó hắn liền ra 4.000 khối tiền đem ta mua. Tiểu sư phó, ngươi bây giờ có thể tìm tới Tào Đức Liên sao? Lớn tuổi cảnh quan trầm giọng hỏi. Tiểu gia hỏa dù sao tuổi tác quá nhỏ. Đối phương có phải là người hay không con buôn? Cụ thể còn muốn gặp mặt một lần mới có thể xác định. Hừm, như quả không ngoài vấn đề, hắn hiện tại hẳn là tại cửa bệnh viện chờ ta a. Tiểu hòa thượng gật đầu nói. Các ngươi đi theo ta, đúng các vị thí chủ tìm Tào thí chủ có chuyện gì sao? Tìm hắn hỏi chút vấn đề nhỏ. Lớn tuổi cảnh quan khóe miệng giật một cái, nói. Các cảnh sát luôn cảm giác, vị này tiểu sư phó tựa hồ thật sự có vấn đề các loại phương diện. Mà lúc này, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, đậu đậu co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dùng ẩn thân phương thức để tự thân không bị bất luận kẻ nào trông thấy. Chỉ cần đậu đậu hữu tâm ẩn tàng bằng tiểu hòa thượng quả quả thực lực là không phát hiện được nó. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Mang cảnh quan đi gặp cái kia Tào Đức Liên à. Luôn cảm giác để bọn hắn song phương gặp mặt sẽ rất có cảm giác vui mừng đây. Đậu đậu lẩm bẩm nói. Vừa vặn, nó đang suy tư như thế nào để cái kia. Tào Đức Liên. Không may một chút, hiện tại chính là cái cơ hội tốt nha. Thế là, đậu đậu xuất thủ. Nó lặng lẽ bay đến ba vị cảnh quan bên người, cách đuôi trên người chúng đảo qua, làm cái chứng nhãn pháp. Sau một khắc, ba vị cảnh quan thân hình che giấu. Ba vị cảnh quan mình có thể nhìn thấy lẫn nhau, tiểu hòa thượng cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhưng tại cái khác người qua đường trong mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy tiểu hòa thượng quả quả, không nhìn thấy ba vị cảnh quan. Tào Đức Liên ngồi ở mình chiếc kia xe nát bên trên chờ lấy tiểu hòa thượng quả quả từ bệnh viện bên trong đi ra. Vừa rồi hắn một mực có chú ý bệnh viện đại môn, cũng không có cảnh sát tiến vào bộ dáng. Đương nhiên bệnh viện cửa vào có mấy cái cảnh quan từ nơi khác tiến vào cũng có khả năng. Cho nên hắn nhất định phải bảo trì cẩn thận. Nếu như nhìn thấy tiểu hòa thượng đi ra lúc bên người còn có những người khác đi theo, hoặc là sau lưng có lén lén lút lút thân ảnh, hắn lập tức lái xe thoát đi. Tính toán thời gian, một cái nhỏ bệnh trí giải phẫu hẳn là kết thúc a. Tào Đức Liên nhìn đồng hồ tay một chút, thầm nghĩ trong lòng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thấy phía trước tiểu hòa thượng xuất hiện. Dù sao cái kia ánh sáng sáng tỏ đầu tại trong đêm quá chói mắt. Vừa bên trên đèn đường chiếu vào tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu, đều sẽ chít xả ra chói mắt phản quang đây. Tào Đức Liên không có lập tức lên tiếng, mà là co lại trong xe đôi mắt nhỏ cẩn thận nhìn lấy tiểu hòa thượng hậu phương. Bốn phía. Rất tốt, không có một bóng người. Xem ra cái kia tiểu hộ sĩ là không có báo cảnh sát chứ, mình là quá lo lắng. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhất định cẩn thận vẫn là cần. Xác định chỉ có tiểu hòa thượng phía sau một người. Tào Đức Liên đưa tay đè lên xe nát loa, ra hiệu tiểu hòa thượng mình ngay ở chỗ này. Tìm được. Tiểu hòa thượng quả nhiên chú ý tới hắn, cười hướng hắn ngoắt, cũng một đường hướng hắn nhỏ chạy tới. Sau đó, tiểu hòa thượng mở cửa xe ra. Tào thí chủ, ngươi quả nhiên tại cửa bệnh viện chờ lấy đây. Tiểu hòa thượng cười nói. Ha ha, chờ ngươi cả buổi. Tào Đức Liên cắt đứt tàn thuốc. Giải phẫu làm xong a. Xong chúng ta liền trở về đi. Hừm, hoàn thành. Bất quá ngày mai, hậu thiên đều còn phải lại đến một chuyến. Tiếp tục 3 ngày. Mới có thể triệt để trị tận gốc bệnh trĩ. Tiểu hòa thượng cười nói. Tào Đức Liên lập tức chính là cứng đờ. Mã chứng, đây là ép hắn đêm nay trong đêm đem tiểu hòa thượng bán đi tiết tấu sao? Đúng rồi, Tào thí chủ, đằng sau ta 3 vị này thí chủ nói muốn tìm ngươi. Tiểu hòa thượng nói, chỉ phía sau mình 3 vị cảnh quan. Ai? Tào Đức Liên trong lòng cảnh giác lên, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng thân buổi chiều, không ai a. 3 vị này thí chủ a đứng ở trước mặt ngươi đây. Tiểu hòa thượng chỉ 3 vị cảnh quan vị trí. Tào Đức Liên trong lòng đều sợ hãi. Đây là gặp duyệt. Hắn căn bản liên cái bóng người cũng không thấy a. Lúc này, ghé vào trần xe đậu đậu trong lòng vui như điên. Nó móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ động lên, tại nó móng vuốt bên trong không biết lúc nào nhiều một cái chìa khóa. Chính là Tào Đức Liên chiếc này xe nát chìa khóa. Tiếp đó, đậu đậu cái đuôi nhẹ nhàng quét qua, bố trí tại cảnh quan trên người chứng nhãn pháp bị nó bỏ đi. Ở trong mắt Tào Đức Liên, 3 vị cảnh sát tựa như đại biến người sống, xoát một chút đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dọa nước tiểu. Đây mới thực là dọa nước tiểu. Cảnh sát. Tào Đức Liên kinh hô một tiếng, quay người liền hướng hơi chìa khóa xe chỗ chộp tới, chuẩn bị khởi động ô tô đào mệnh. Nhưng hắn cái này vừa sờ đi qua lúc, lại phát hiện chìa khóa xe của mình không biết lúc nào biến mất. 3 vị cảnh quan cũng là không hiểu thấu. 3 người bọn hắn đều đứng Tào Đức Liên trước mặt cả buổi. Đối phương lại giống độ cao cận thị. Hoàn toàn không có phát hiện 3 người bọn hắn. Một hồi lại đột nhiên giống gặp duyệt, bị hù kêu sợ hãi. Bất quá, liền xông Tào Đức Liên nhìn thấy mình 3 người phản ứng, đối phương khẳng định lòng bàn tay không sạch sẽ. Ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không sợ hãi. Đã kinh thành dạng này, khẳng định là trong lòng có duyệt. Lớn tuổi cảnh sát chìm muộn một tiếng. Bọn buôn người Tào Đức Liên, ngươi bị bắt. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Tào Đức Liên kinh hoàng qua đi, rất nhanh cưỡng ép chấn định lại, hắn vò mẹ ngói quằng không thèm đếm xỉa. Cảnh quan, các ngươi nhận lầm người a. Ta Tào Đức Liên thế nhưng là lương dân một cái, làm sao lại biến thành người con buôn rồi. Không có chứng cứ, nhưng không nên tùy tiện nói xấu người tốt a. Nói đến đây lúc, Tào Đức Liên cũng không khỏi vì mình nhanh trí điểm tán. Hắn lại không có án cũ. Đến lúc đó coi như tiến vào cuộc cảnh sát. Chỉ cần liều chết không thừa nhận, cảnh sát lại có thể làm gì được hắn. Lúc này, một bên tiểu hòa thượng nghi ngờ nói. A, Tào thí chủ, ngươi không phải là người con buôn. Không đúng, ngươi rõ ràng không phải mua xuống ta rồi. Đùa giỡn, đó là ta và ngươi đùa giỡn. Tào Đức Liên một mặt nghiêm túc nói. Nhưng ngươi đem ta từ Giang Nam địa khu một đường đưa đến Văn Châu thị nữa nha. Tiểu hòa thượng quả quả nói. Tào Đức Liên cứng lại rồi. Đồng thời, hắn đại não điên cuồng vận chuyển. Nhanh ngẫm lại, muốn cái có thể giải thích đáp án đi ra a. Không nghĩ ra được, hội cứt người. Mặt khác, ta đang tìm kiếm ngươi mua ta trước đó, ta liền tìm rất nhiều liên quan tới ngươi tư liệu đây. Tỉ như ta từ một cái gọi. Ba đao lưu. Trong tay nam nhân đạt được ngươi bán đi rất nhiều hài tử tư liệu đây. Tiểu hòa thượng nói, từ trong quần áo lấy ra một sấp thật dày vật chứng. Cũng chớ xem thường tiểu hòa thượng ta à. Nếu như không xác định ngươi là bọn buôn người, ta làm sao lại chạy tới để ngươi mua ta à. Tiểu hòa thượng vô cùng kiêu ngạo nói. Lập tức Tào Đức Liên cùng ba vị cảnh quan biểu lộ đều là phóng đại bản mộng bức.